Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 741. Sinh ba sau 10 ngày. Thì có một nửa người bị đào thải. Này 2 tháng sau người có thể lưu ở chỗ này còn có thể hay không thể có 50 thực sự là khó nói. Nhưng chính là 10 ngày này hạ xuống. Lưu lại người không chỉ đều là nhị lực, người thực lực càng hơn một bậc, hơn nữa cũng bước đầu bồi dưỡng được quân kỷ. Tuy rằng còn không cách nào sánh ngang lão binh, nhưng cho thấy manh mối cực tốt. Một tháng sau tỷ lệ đào thải giảm xuống một đoạn dài, còn có 100 người lưu lại. Sau 3 ngày, các ngươi tất cả mọi người chia làm 10 cái tiểu đội, đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Ta sẽ chấm điểm cho các ngươi. Điểm kém cỏi nhất một cái tiểu đội sẽ bị đào thải. Tiêu Vĩnh Niên nói rằng. Mọi người tất cả giật mình càng có chút không phục. Nếu như ta phân đến một cái đội ngũ tất cả đều là heo đội hữu, này chẳng phải là cũng phải bị tai vạ tới sao? Hừ. Cái thử thách này chính là các ngươi đồng tâm hiệp lực. Nếu như liền một đội ngũ phối hợp đều là không làm được, làm sao đàm luận hóa vào một nhánh quân đội? Tiêu Vĩnh Niên hừ một tiếng. Ta tình nguyện chọn một đội hữu phối hợp hiểu ngầm, cũng không muốn một cái anh hùng can đảm. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Lúc trước Thái Âm Vương mang theo 100 tên lão binh, có điều hóa thần cảnh tu vi, có thể 100 người hợp lực nhưng là có thể chặn dư âm chiến đấu cấp bậc phá hư cảnh. Quả thực khủng bố. Đây chính là kết quả của đoàn kết. Đương nhiên cái này bách nhân đội khẳng định là dùng trận pháp nào đó. Đem sức mạnh của bọn họ phòng ngự đều là dung hợp lại cùng nhau. Bằng không vậy cũng là không thể tưởng tượng. Nếu có thể học trộm đến trận pháp này, ngược lại cũng không tồi. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, bọn họ nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một nhóm sơn tặc. Kỳ thực những sơn tặc kia trước nhưng là có chính kinh kinh chuyện làm ăn. Chính là một cái thế lực của hóa thần cảnh. Ở đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều quét ngang bên dưới, hóa thần cảnh lão tổ bị đánh giết. Nhưng những người khác nhưng là lựa chọn quy hàng. Nhưng bọn họ gần nhất lại bị ngũ đại tôn môn trong bóng tối xúi dục. Tiến vào phức tạp vùng núi làm bắt đầu sơn tặc đến. Thỉnh thoảng liền đi ra gieo vạ bách tính. Mục đích tự nhiên là vì phá hoại quốc thế của Tử Nguyệt Hoàng Triều thế. Dân chúng lầm than quốc thế chính là độc chín nen dược. Loại này chỉ còn dư lại mấy cái linh anh cảnh dư nhiệt thế lực. Đương nhiên không thể để Tử Nguyệt Hoàng Triều quyết tâm. Liền trở thành chỗ bọn họ đối tượng huấn luyện của nhóm lính mới. Nói thật, coi như là nhóm sơn tặc này hóa thần cảnh lão tổ còn trên đời, Lăng Hàn cũng có thể một người ung dung bình định. Nhưng lần này là vì bồi dưỡng năng lực bọn họ đoàn đội hợp tác, Lăng Hàn cũng không có ý định ra chiêu hiện ra thực lực. Quyết định đàng hoàng mà làm hắn sinh hoa cảnh. Bọn họ bị truyền thụ một môn trận pháp, có thể mang 10 người lực lượng dung hợp được, đạt đến 5/10 hiệu quả. Đừng xem chỉ là 5/10 hiệu quả, nhưng liên thủ cùng đánh, từ trước đến giờ là nhân số càng nhiều thì lại hiệu quả vượt qua kém. Bằng không chỉ cần trồng đến đủ nhân số, luyện thể cảnh không đều có thể giết phá hư cảnh. Trên thực tế, cũng chỉ có thiên nhân cảnh có thể dựa vào số lượng đống phá hư cảnh, hóa thần cảnh. Nay số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là đánh nước tương. Phá hư cảnh một cái khí thế liền có thể giết chết. Bởi vậy, đem 10 người lực lượng đánh ra một nửa đến chuyện này quả thật có thể nói là khủng bố. Chỉ có 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, bọn họ phải nhờ vào trận pháp này đi nghênh chiến nhóm sơn tặc này. Có người nói linh anh cảnh số lượng nhiều đạt 4. Vượt qua bọn họ bách nhân đội chỉ có 2 người mấy. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ. Ra sức tu luyện. Bằng không liền không phải là bị đào thải thôi. Hơn nữa còn sẽ rơi mất tính mạng. Mỗi cách đội ngũ đều bởi một tên thực lực mạnh nhất người đảm nhiệm mắt trận. Đem 9 người khác sức mạnh hội hợp đến đồng thời. Bởi hắn đến chủ chiến. Lăng Hàn thực lực mạnh nhất tự nhiên đảm nhiệm đội trưởng mắt trận chức vụ. Mỗi cách đội ngũ thực lực đều rất cân bằng. Như hai tên linh anh cảnh cá thể thực lực mạnh mẽ. Bọn họ phân đến đội viên ở thực lực tổng hợp trên liền muốn thua kém đội ngũ của hắn. Chư Toàn Nhi đương nhiên không thể bị phân ở trong đội ngũ của Lăng Hàn. Tổng cộng mới 6 tên sinh hoa cảnh trở lên võ giả. Đương nhiên mỗi người cũng phải tất cả lính một đội. Như còn lại tứ đội đều không có sinh hoa cảnh tỏa trấn đây. Có điều, bọn họ cũng không cần đối kháng linh anh cảnh. Mỗi chi đội ngũ đều có lúc trước an bài xong nhiệm vụ. Yếu đội ngũ chính là làm việc vặt binh. Cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng thành tích. Sau 3 ngày bọn họ xuất phát. Nhóm sơn tặc này cách bọn họ cũng không xa. Chỉ có nửa ngày hành trình. Đến địa phương sau, Tiêu Vĩnh Niên liền chỉ huy bọn họ triển khai mạnh mẽ tấn công. Lăng Hàn cũng lần đầu đã được kiến thức phương thức công kích của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Trước hắn là đứng góc độ của ngũ đại tông môn xem. Nhưng hiện tại trở thành một tên tiểu binh của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Tự mình tham dự. Này cảm thụ tự nhiên đó là không giống. 10 người tạo thành đội ngũ hầu như là không gì không xuyên thủng. Cái này có thể mang 10 người thực lực chồng chất đi sau vung ra một nửa đến. Dù cho là yếu nhất một nhánh đội ngũ đều nắm giữ sức chiến đấu của sinh hoa cảnh. Bọn họ một đường thế như trẻ tre bước ra sơn tặc 4 tên linh anh cảnh cường giả triển khai áp chiến. Lăng Hàn biểu hiện đúng quy đúng củ. Chỉ là đem sức chiến đấu tăng lên tới linh anh nhị tinh trái phải. Mang theo hắn 9 người tiểu đội cùng đối thủ triển khai chiến đấu. Chiến đấu kéo dài sắp tới 3 ngày. Cuối cùng tên sơn tặc này thế lực bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà quân đội phương diện cũng trả giá 7 người chết trận. 18 người bị thương đánh đổi. Cân nhắc đến bọn họ tổng cộng mấy trăm người. Hơn nữa cường giả số lượng còn ít hơn, chiến tích này quả thực kinh người. Liền Lăng Hàn cũng đúng gật đầu. Đây quả thật là một hồi lấy yếu thắng mạnh điển hình ví dụ. Muốn hắn đồng dạng mang theo nhiều người như vậy đến chiến. Này trừ phi hắn phát uy. Bằng không chỉ có thể toàn quân hoàn toàn không. Hừ, lại chết mất 7 người. Tiêu Vĩnh Niên đầy mặt lãnh khốc. Các ngươi thực sự là quá phế bỏ. Trong 7 người này, có 3 người là chết ở cung phi dương tổ này. 2 người chết ở Tô Thành Văn một tổ. Còn có 2 người chết ở Giản Kỳ Chính một tổ. Đừng tưởng rằng ta không có chú ý. Nếu không có các ngươi tham công cấp tiến, các ngươi đội viên sẽ chết sao? Cung phi dương, Tô Thành Văn đều là thần thai cảnh. Nghe vậy tự nhiên chỉ có chịu phục thôi. Nào dám phản bác một tên linh anh cảnh. Nhưng Giản Kỳ Chính nhưng là tên kia linh anh cảnh ông lão. Hắn hừ một tiếng. Nói. Lấy hy sinh 3 cái linh hải cảnh để đánh đổi chém một tên linh anh cảnh cái này chẳng lẽ không đáng. Ngươi có quyền lực gì quyết định ai sống ai chết. Tiêu Vĩnh Niên dung sắc uy nghiêm đáng sợ. Ở phía trên chiến trường này, đội hữu là ngươi duy nhất dựa vào. Ngươi lại đem bọn họ coi là có thể hy sinh quân cờ. Người sống như ngươi, ai dám đem phía sau lưng giao cho ngươi? Lăn, ngươi bị khai trừ. Cái gì? Giản Kỳ Chính suýt chút nữa nhảy lên. Hắn đường đường linh anh cảnh cường giả. Ở trong trại huấn luyện này chính là hoàn toàn xứng đáng cao thủ đệ nhất. Lại bị khai trừ. Điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu. Hắn hơi phe phẩy tay áo, nói. Muốn lão phu đi cũng được, cầm bản hoàn chỉnh tầng 8 công pháp đến, ngươi cho rằng lão phu đồng ý ở đây chịu tội. Võ giả đều là đơn đả độc đấu, tự do tản mạn quen rồi, tự nhiên không thích ứng sinh hoạt của quân doanh. Tiêu Vĩnh Niên cười gằn, nói: không có thông qua lính mới huấn luyện cũng muốn công pháp. Vậy ý của ngươi là đang đùa lão phu? Giản Kỳ chính điềm nhiên nói: nếu không đem công pháp giao ra đây, lão phu liền đem bọn ngươi hết thảy giết chết. Hắn lấy ra một cái kiếm màu đen, như ma nhận, lại có màu đen khí tức quấn quanh thân kiếm, cực kỳ đáng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 742. Ngư gia thất tổ Tiêu Vĩnh Niên hai tay gánh vác, nói: ngươi đây là muốn chết sao? Ha ha ha ha, lão phu những ngày qua vẫn giấu giếm thực lực, mà ngươi. Giản Kỳ chính chỉ vào Tiêu Vĩnh Niên: lão phu đã đem thực lực của ngươi mò thanh rõ ràng. Hơn nữa, cái này liên thủ cùng đánh trận pháp cũng bị lão phu nhìn rõ ràng bí mật. Ở trong mắt lão phu khắp nơi đều là nhược điểm. Muốn phá giải quá dễ dàng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra công pháp, bằng không đều đi chết cho lão phu. Hắn lớn tiếng nói rằng, dáng dấp vô cùng khủng bố. Hắn chấn một hồi hắc kiếm trong tay, nhất thời, khí tức đáng sợ lưu chuyển. Tiêu Vĩnh Niên không khỏi mà trên mặt biến sắc. Người này càng là linh anh cảnh đại viên mãn. Hơn nữa còn có một cái đáng sợ linh khí. Sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua thập tinh. Mà hắn chỉ là linh anh tầng 7, sức chiến đấu cũng chỉ có 8 tinh, tuyệt đối không phải địch thủ. Tử Nguyệt Hoàng Triều quân sĩ cũng không có quá nhiều thiên tài. Nhưng ở bên trong chém giết lâu dài, bọn họ mỗi người bồi dưỡng được như sắt thép kỷ luật. Phối hợp cũng đúng hiểu ngầm. Càng an hiểu chính là xa trường chém giết. Có thể mang rất nhiều người sức chiến đấu hoàn mỹ chồng chất đến. Chiến thắng nguyên bản không thể chiến thắng kẻ địch. Có thể cá thể sức chiến đấu. Bọn họ thật đến giống như vậy. Trừ phi đạt đến trình độ cùng với vương. Vậy ít nhất cũng có thể vượt qua ngũ tinh chiến đấu. Sức chiến đấu yêu nghiệt. Vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có một người. Mà những lính mới này chỉ có tiếp thu huấn luyện. Có thể phái được với công dụng sao? Đối phương thậm chí còn biết rồi một ít trận pháp kết hợp lại ảo diệu cực dễ dàng phá giải. Các ngươi lập tức trở về trại huấn luyện. Hắn quyết định thật nhanh. Huấn luyện viên. Tất cả mọi người là kêu lên. Nghe lệnh lệnh. Tiêu Vĩnh Niên lớn tiếng quát lên. Giản Kỳ chính nhưng là cười gằn, nói: muốn đi? Hừ, một cách đều đi không được. Hắn cũng không muốn bị Tử Nguyệt Hoàng Triều cường giả khắp thiên hạ mà truy sát. Bởi vậy hắn phải đem tất cả mọi người diệt khẩu. Như vậy tự nhiên cũng không ai biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Đi. Tiêu Vĩnh Niên nhưng là nói rằng: ta sẽ ngăn trở hắn. Chống đỡ được sao? Giản Kỳ chính cười gằn. Hắn vung lên hắc kiếm. Cao cao sợ. Nhưng cũng không có vung xuống. Tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Tất cả mọi người trong lòng lo sợ bất an. Đây chính là một vị linh anh cảnh đỉnh cấp cái khác sức chiến đấu. Hơn nữa còn có linh khí ở tay. Ai có thể địch? Chuyện này quả thật xem ai ai chết. Để người nào dám không sợ đến sợ hãi trong lòng. Lăng Hàn chuẩn bị ra tay, mọi người cùng nhau huấn luyện 2 tháng, làm sao cũng có chút cảm tình. Vù, đang lúc này, một đạo khí thế đáng sợ cuốn qua. Để tất cả mọi người là ngực khó chịu. Khó chịu đến chỉ muốn thổ huyết. Một ông già vô thanh vô tức mà xuất hiện, nhìn qua bề ngoài xấu xí, lạnh nhạt nói: người nào là Lăng Hàn? Giản Kỳ chính đắc ý vô cùng, đột nhiên bị người đánh gãy, nhất thời trong lòng cực kỳ không thích, lạnh lùng nói: ngươi là người phương nào, nơi này có ngươi xen mồm thôi sao? Đùng, một câu nói chỉ có nói xong. Cả người hắn đều là nổ tung. máu tươi tung tóe ở trên người mấy người bên cạnh. Để mấy người này đều là kêu rên. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Đây chính là huyết nhục của một vị linh anh cảnh. Tràn ngập khí tức đáng sợ. Để thân thể của bọn họ cũng phải theo nổ tung. Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng nhìn người lão già kia. Đây cũng quá mạnh đi. Một chiêu liền dây linh anh cảnh đỉnh cao giản kỳ chính. Lẽ nào là hóa thần cảnh? Thậm chí là cấp cao hóa thần cảnh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Tiêu Vĩnh Niên báo Huyền Đạo, mặc dù đối phương thay bọn họ tiêu trừ một cái họa lớn, có thể. Lăng Hàn. Đúng vậy, một người lính mới thủ hạ của hắn, mà đối phương hiển nhiên không có ý định tìm Lăng Hàn uống trà a. Giữ chức huấn luyện viên, hắn có trách nhiệm bảo vệ thủ hạ binh. Ông lão kia đảo qua Tiêu Vĩnh Niên một chút, lạnh nhạt nói. Lão phu tính ngư. Cũng không muốn cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều là địch. Vì lẽ đó đem Lăng Hàn tiểu tử giao ra đây. Lão phu lập tức liền đi. Ngư. Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, đây là ngư gia thất tổ. Trước ở bí cảnh thời điểm, hắn làm thịt một người tên là Ngư Huyền Anh tiểu tử hung hăng. Nghiêm chỉnh mà nói là hổ nu giết, nhưng khẳng định tính tới trên người hắn. Bây giờ người ta đến báo thù. Đây là một vị thiên nhân cảnh cường giả, tuyệt đối không phải Tiêu Vĩnh Niên có khả năng ngang hàng. Có điều, chính như ngư gia thất tổ từng nói, hắn cũng không muốn cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều là địch. Bởi vậy không có ra tay giết chết. Bằng không thiên nhân cảnh nào có tốt như vậy nói chuyện. Nhưng Tiêu Vĩnh Niên nếu như chết lớn lên nói, ngư gia thất tổ tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Không muốn đắc tội cũng không có nghĩa là không thể đắc tội. Dù sao thiên hạ này còn không phải Tử Nguyệt Hoàng Triều. Mà ai lại dám coi khinh ngũ đại tông môn, ai biết bọn họ gốc gác là thâm hậu cỡ nào. Lăng Hàn quả đoán đứng dậy. Họ là hắn trêu chọc. Tự nhiên không thể tai vạ tới người khác. Lại nói, Tiêu Vĩnh Niên căn bản là không ngăn được tai họa. Hà tất để hắn không công chết mất. Lăng Hàn trở lại. Tiêu Vĩnh Niên vừa thấy, lập tức quát lên. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói. Huấn luyện viên, người này là ngư gia thất tổ, tu vi thiên nhân cảnh. Phốc, tất cả mọi người là phun ra ngoài, trên đời này mới mấy cái phá hư cảnh. Phá hư cảnh bên dưới chính là thiên nhân cảnh, một ngón tay liền có thể đem bọn họ giết chết toàn bộ. Tiêu Vĩnh Niên chỉ là hơi sững sờ, liền quả quyết nói. Nói láo. Lão tử dưới tay binh đương nhiên là có lão tử đến bảo vệ. Trừ phi lão tử chết mất. Không phải vậy ai cũng đừng hòng động ngươi một sợi tóc. Tuy rằng lão phu không muốn cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều là địch, nhưng nếu ngươi cố ý không tỉnh, vậy thì đi chết đi. Ngư gia thất tổ ra tay, hướng về Tiêu Vĩnh Niên đập tới. Oành! Một trưởng vỗ qua, trên đất hiện ra một cái hố sâu, có thể Tiêu Vĩnh Niên nhưng là không gặp. Ngư gia thất ra ánh mắt đảo qua, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, nói. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn dám quản việc không đâu. Lăng Hàn đem Tiêu Vĩnh Niên thả xuống. Vừa nãy nếu không có hắn đúng lúc ra tay, đem Tiêu Vĩnh Niên mang tới một bên, lúc này Tiêu Vĩnh Niên tất nhiên là hướng về giản kỳ chính làm chuẩn, trở thành một cụ thi thể mơ hồ không thể tả. Tiêu Vĩnh Niên khiếp sợ. Lăng Hàn vừa ra tay, hắn liền phát hiện thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Bởi vì hắn là tuyệt đối không thể tránh được một đòn này. Chí ít ta hiện tại còn sống sót đúng hay không? Lăng Hàn cười nói, hắn đem Tiêu Vĩnh Niên để xuống. Huấn luyện viên, vẫn để cho ta đến đây đi. Ngư gia thất gia ngược lại cũng không vội ra tay rồi, nói. Giết người ngư gia ta, ngươi nhất định phải chết. Có điều, lão phu cũng đúng người thông tình đạt lý. Liền để ngươi lựa chọn chết như thế nào, làm sao? Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vậy ta trước tiên lựa chọn chết già làm sao? cái này không hiện thực. Ngư gia thất tổ cười gằn. Ngươi nhất định phải chết vào hôm nay. Ta không nhìn thấy đến. Một thanh âm vang lên. Ai? Ngư gia thất tổ lập tức quát lên, lấy thực lực của hắn lại không thể phát hiện vị trí của người nói chuyện. Ồ, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Lăng Hàn nhưng là nói nhỏ, đây là thanh âm của một cô gái, anh khí mười phần. Đi ra! Ngư gia thất tổ lại quát lên, hắn không ngừng chuyển động thân thể, hướng về bốn phía trung quang nhìn quét. Dám ngăn cản lão phu cũng không dám đi ra gặp người sao? Hừ, lão phu kia cũng không thèm để ý, trực tiếp giết người này chính là. Hắn chỉ vào Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Cút ngay lập tức bằng không chết. Thanh âm kia lại vang lên. Giả vờ thần bí. Ngư gia thất tổ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tay giơ tới đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 743. Hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tái hiện Lăng Hàn vẻ mặt nghiêm nghị. Một tên thiên nhân cảnh. Hơn nữa còn là cấp cao thiên nhân cảnh vượt xa sức chiến đấu cực hạn của hắn hiện tại. Hắn gắng đón đỡ. E sợ cũng bị trọng thương. Đương nhiên chỉ là nối liền một chiêu. Hắn khẳng định không chết được. Dù sao thể phách của hắn cùng sức khôi phục đều quá mạnh mẽ. Toàn nhi, lại đây. Lăng Hàn nói rằng, hắn tự nhiên không thể một người trốn vào trong hắc tháp. Cũng còn tốt. Hổ nu cùng con thỏ tuy rằng theo lại đây. Nhưng đều là ở phía xa đợi. Cũng không có tập hợp lại đây. Nghĩ đến chính là bị ngư gia thất tổ nhìn thấy cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Chư Toàn Nhi chậm rãi đi tới, không dám hành động quá nhanh, sợ gây nên ngư gia thất tổ phản ứng. Ngư gia thất tổ rồi lại nào đem Lăng Hàn hoặc là Chư Toàn Nhi để ở trong lòng. Chỉ là linh anh sinh hoa cảnh mà thôi. Hắn một ngón tay liền có thể ép chết. Hắn vẫn là đang tìm kiếm tâm tích người bí ẩn kia, nói. Nếu ngươi không chịu đi ra, lão phu kia liền không khách khí. Hắn giơ lên cao tay phải nhất thời quay về Lăng Hàn đè xuống. Đùng! Một bóng người bay lên. Nặng nề va vào trong kiến trúc ổ sơn tặc. Oành oành oành! Trực tiếp đụng gãy mười mấy tràng gian nhà lúc này mới ngừng lại. Đó là ngư gia thất tổ. Hắn lại bị người một cái tát đánh bay. Tị. Ông lão giấy rùa bò đến. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân chí ít đứt đoạn mất mười mấy cây. Hiện tại bị hắn dùng nguyên lực mạnh mẽ lại tiếp đến. Bằng không hắn hiện tại liền bò đều bò không đứng lên. Đây là người nào? Cũng quá mạnh mẽ đi. Một cái tát liền đánh bay mình. Thậm chí để hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tên người bịt mặt xuất hiện ở nguyên bản địa phương hắn đang đứng. Có điều cho dù trên mặt che lại. Cũng có thể từ vóc người nhìn ra đó là một cô gái. Thon dài mà lại thướt tha. Có thể nói hoàn mỹ. Nếu không có. Thực sự là bằng phẳng chút. Mọi người nhưng là vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng còn không biết thân phận của cái nữ che mặt này. Nhưng là cùng ngư gia thất tổ là địch hẳn là việc tốt chứ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua nữ che mặt này ngực bẹp cực kỳ bật thốt lên nhân tiện nói. Hải N-U-V-Q-Q-U. Thực lực mạnh như vậy mà nữ nhân ngực vẫn bằng phẳng như thế thực sự là không nhiều. Ngươi còn dám nói lung tung, ta liền giết ngươi. Nữ che mặt lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn thử nhe răng, nói. Ngươi khôi phục ký ức. Nếu như hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này đần độn nảy sinh, đần độn nảy sinh. Có thể nếu như hách liên tầm tuyết. Này chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Từ tình huống trước mắt đến xem. hiển nhiên là người sau. Nhưng đối phương tại sao muốn ra tay giúp đỡ đây? Lẽ nào là cảm thấy tự tay đem hắn giết càng thêm hả giận? Lại nói, bọn họ cũng không có thù gì có phải là. Chỉ bất quá hắn đã từng hãm hại nàng một hồi mà thôi. Đều qua cay sao lâu. Sao không nở nụ cười quên hết thù oán đây? Dù sao mọi người nhưng là cùng nhau sinh hoạt đã lâu. Hách Liên Tầm Tuyết không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn Ngư Gia Thất Tổ, nói. Vừa nãy để ngươi lăn không lăn, hiện tại còn muốn đi. Ngư Gia Thất Tổ ôm quyền, nói. Tôn giá, người này giết người Ngư Gia ta, lão phu tìm hắn trả thù cũng hợp tình hợp lý. Nếu tôn giá bảo đảm hắn, lão phu kia liền thả xuống đoạn ăn oán này, làm sao? Hừ! Hách Liên Tầm Tuyết thật giống nín đầy bụng tức giận. Giờ khắc này cuối cùng tìm tới phát tiết điểm. Uy nghiêm đáng sợ nhìn Ngư Gia Thất Tổ. Sát khí lưu truyền. Lăng Hàn nhe răng. Hắn cảm giác cái tức giận này hẳn là đối với mình đến. Cũng không biết cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nào gân đáp sai rồi. Lại buông tha hắn cái này chính chủ. Chuyển đến Ngư Gia Thất Tổ trên người. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hắn ở trong lòng nói rằng. Ngư Gia Thất Tổ cũng đúng giận dữ. Mọi người cùng là cấp cao thiên nhân cảnh. Hắn đều đem tư thái xếp đặt đến mức thấp như vậy. Hơn nữa còn bị ngươi vỗ một cái tát. Ngươi còn muốn sao thế? Hắn phẩy tay áo một cái, nói. Tôn giá, lão phu cũng không phải dễ trêu. Hắn lấy ra một khối bia đá màu xanh, mặt trên có đan dày mạch văn tràn ngập khí tức cổ xưa. Lăng Hàn ồ một tiếng, biết cái này tất nhiên là một cái đồ cổ. Rèn đúc linh khí kỹ thuật đã sớm thất truyền. Hiện tại võ giả đều là đem binh khí ôn dưỡng. Truyền vào tự thân ý chí võ đạo cùng nguyên lực. Lâu dần tự nhiên thành một cái linh khí. Cùng võ giả một mạch kế thừa. Phát huy ra đến uy năng mạnh nhất. Nhưng ở cổ đại, linh khí đều là do đúc khí sư chế tạo thành. Lấy phương thức điêu khắc lạc hạ xuống mạch văn. Chuyện này ý nghĩa là linh khí ở trong tay ai đều có thể phát huy ra đến uy lực mạnh nhất. Hơn nữa còn khả năng vượt qua cảnh giới của võ giả. Một vị thiên nhân cảnh cường giả không sử dụng linh khí mình ôn dưỡng. Nhưng là lấy ra một cách linh khí cổ xưa. Nói rõ cách linh khí này uy năng khẳng định ở bên trên linh khí của chính hắn. Không thể nhỏ xem. Lăng Hàn khó tránh khỏi có chút ngứa tay. Muốn lấy hóa thiên quản thu lấy tấm bia đá này. Nói vậy Thạch Linh nhất định sẽ thèm ăn. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là mạn không để ý, đem một cái tay phủ đến phía sau, chỉ là bằng phẳng thân tay phải, nói. Đối phó ngươi, một cái tay liền được rồi. Ngư Gia Thất Tổ tức giận đến giận sôi lên. Hắn thành danh đã lâu. Thiên nhân cảnh cũng đúng thế gian đính nhi tiêm nhi tồn tại. Ai thấy hắn không thể nào cung kính hành lễ. Có thể hiện tại lại bị miệt thị như vậy, để hắn cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã. Hắn lấy ra bia đá. Vụ. Tấm bia đá này lập tức bay lên. Ở trên bầu trời tỏa sáng hào quang. Cũng cấp tốc phóng to. Đã biến thành một đỉnh ngọn núi nhỏ vậy. Sau đó quay về Hách Liên Tầm Tuyết đập tới. Không có hoa chiêu gì, chính là một chữ đập. Hách Liên Tầm Tuyết hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng cảm ứng được đến. Tấm bia đá này hiện tại phân lượng nặng hiếm thấy. Phỏng chừng so với một ngọn núi đều còn đáng sợ hơn. Cổ nhân luyện khí kỹ thuật thực sự là thần kỳ. Phỏng chừng đây là đem một tòa chân chính ngọn núi miễn cưỡng luyện hóa thu nhỏ lại. Muốn sử dụng thời điểm nhưng là trực tiếp đập người. Làm trọng lượng đạt tới trình độ nhất định sau, như vậy nện xuống đến chính là công kích cường đại nhất thế gian. Nàng hừ một tiếng bắn ra, thân hóa lôi đình, nhanh vô cùng mà giết đi ra ngoài. Thật! thật nhanh. Lăng Hàn đều là chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản vô pháp bắt lấy hình bóng của Hách Liên Tầm Tuyết. Phải biết hắn tu luyện lôi động cửu thiên sau tốc độ liền có thể cùng thiên nhân cảnh miễn cưỡng so với. Như vậy thiên nhân cảnh Hách Liên Tầm Tuyết luyện thành lôi động cửu thiên, tốc độ này lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Dù cho phá hư cảnh cao cao tại thượng, tốc độ của nàng chí ít cũng có thể sánh ngang chứ. Hách Liên Tầm Tuyết trong nháy mắt giết tới trước người của Ngư Gia Thất Tổ. Tay trắng nhỏ bé non trắng như tuyết đánh ra, dường như theo cái trán của đối phương. Ngư Gia Thất Tổ vội vã lên tay chống đỡ, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Hách Liên Tầm Tuyết tốc độ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đây cũng quá nhanh hơn. Sắp tới để hắn hầu như liền thời gian phản ứng đều là không có. Oành oành oành. Hai đại thiên nhân cảnh áp chiến. Có thể hoàn toàn chính là Ngư Gia Thất Tổ ở chịu đòn. Căn bản vô pháp giáng trà. Mạnh thật đến mạnh. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Hách Liên Tầm Tuyết vốn là hải tộc thiên tài. Không chỉ nguyên lực bước vào thiên nhân cảnh. Ở trên thể thuật cũng không kém chút nào. Cường giả song tu như vậy tự nhiên nghiền ép người cùng cấp tu nguyên lực. Hiện tại nàng lại tu ra một môn thần thông, này càng là như hổ thêm cánh. Cùng cảnh giới một trận chiến liền có thể thấy được thần thông uy năng khủng bố cỡ nào. Ngư Gia Thất Tổ giận dữ. Hắn thậm chí ngay cả một bên của Hách Liên Tầm Tuyết đều sờ không được. Chỉ có bị tàn nhẫn đánh thôi. Hắn giận dữ công tâm đem tấm bia đá kia triệu hoán lại đây đối với mình đập xuống. Ngươi trốn hay không, không né liền ngươi đồng thời đập. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 744. Đây là con trai của ngươi, một chiêu này rất hèn hạ, nhưng rất hữu hiệu. Hách Liên Tầm Tuyết đương nhiên sẽ không cùng đối phương đồng quy vu tận. Lập tức thân hình lấp lóe, né tránh phạm vi bia đá đập xuống. Ngư Gia Thất Tổ vừa thấy chiêu này hữu hiệu, không khỏi mà cạc cạc cười quái gì đến. Kéo tấm bia đá này hướng về Hách Liên Tầm Tuyết xếp tới. Hắn tự nhiên biết lấy tốc độ của Hách Liên Tầm Tuyết, mình không thể đánh giết đối phương, nhưng có thể đem đối phương đánh đuổi. Hắn muốn là mệnh của Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết tựa hồ có rất lớn kiêng kỵ, không muốn cùng Ngư Gia Thất Tổ liều mạng. Bằng không thể phách cường hoành của nàng còn ở bên trên Lăng Hàn. Hoàn toàn có tư cách gắng chống đỡ loại hình linh khí trọng lực này. Điều này làm cho Lăng Hàn nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể nào hiểu được. Lẽ nào lúc trước mất trí nhớ đối với Hách Liên Tầm Tuyết hiện tại nhưng có ảnh hưởng. Làm cho nàng bắt đầu đánh nhau thúc thủ trói buộc chân. Ngư Gia Thất Tổ công liên tiếp, Hách Liên Tầm Tuyết liền lùi lại, lập tức liền đem tình thế cho nghịch chuyển. Tôn giá, lão phu không chấp nhặt với ngươi, ngươi hiện tại đi, lão phu coi như chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngư Gia Thất Tổ nói rằng, hắn cũng thực là không muốn cùng cường giả như vậy kết làm tử thù. Hách Liên Tầm Tuyết chỉ là hừ lạnh, tay trắng vỗ nhẹ. Nhưng là quyển tạo nên nguyên lực làn sóng, có mạch văn thoáng hiện, uy năng cực kỳ đáng sợ. Hừ, lão phu kia cũng lười cùng ngươi phí lời. Ngư Gia Thất Tổ cười gằn, hắn đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trước hết giết ngươi tên tiểu bối này. Đây mới là hắn mục tiêu của chuyến này. Trên người người này có bảo châu vạn năm. Hắn nhất định phải đắc thủ. Đương nhiên giết Lăng Hàn là Ngư Gia đời sau báo thù cũng đúng một cách nguyên nhân. Nhưng là cùng Bảo Châu vạn năm so với. Đây chính là thuận tiện mà làm. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Yêu nghiệt, xem bản tỏa thu phục ngươi. Hắn ném ra hóa thiên oản, vụ bảo bát phát sáng, từng đạo mạch văn sống lại, tỏa ra hào quang ấm ánh. Âm âm ầm. tấm bia đá kia càng là cấp tốc hướng về hóa thiên oản bay đi. Mà trong quá trình này, bia đá cũng ở đây vô hạn thu nhỏ lại. Cái gì? Ngư gia thất tổ kinh hãi. Hắn cảm giác chính đang mất đi liên hệ cùng cái linh khí này. Hắn quát lên một tiếng lớn, liền hướng Lăng Hàn giết tới. Cái linh khí này là hắn ở một cái trong mộ cổ được. Chờ hắn giết qua mấy cái cùng cấp cường giả, chính là lá bài tẩy to lớn nhất của hắn. Tuyệt đối không thể nhớ. Mà Lăng Hàn lấy ra cái thạch bát này lại có thể ảnh hưởng hấp thu bia đá. Điều này làm cho hắn kinh hãi sau khi cũng đúng đại hỉ. Nếu như có thể mang cái bát này vồ lấy tay, vậy hắn chẳng phải là lại thêm một cái bảo vật. Đầy mặt hắn vẻ tham lam, tay phải thò ra, hướng về Lăng Hàn tóm tới. Hừ, sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một cái hừ lạnh xem thường. Nát, hắn vội vã ở trong lòng nói rằng. Một ý nghĩ vẫn không có chuyển qua đến. Chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy bóng người của Hách Liên Tầm Tuyết ở trong mắt hắn trở nên càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên, lại bị đánh bay. Lần này hắn nhưng là không có may mắn như vậy. Hách Liên Tầm Tuyết đuổi theo, bắt đầu đánh tơi bời hắn. Không còn linh khí hộ thân. Hắn không phải đối thủ Hách Liên Tầm Tuyết cái hải tộc vương giả này. Người ta nhưng là nguyên lực, thể thuật song tu, lại thêm bí kỹ của hải tộc, sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ. Chỉ là một hồi, ngư gia thất tổ liền bị giết đến đại bại, chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh. Hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, tốc độ càng là nhanh đến mức thái quá. Đạt đến cùng trình độ cùng Hách Liên Tầm Tuyết sánh ngang. Nhưng như vậy hao tổn là không thể nghịch chuyển, tiêu hao nhưng là tuổi thọ của hắn chí ít ít sống mấy chục năm. Có điều so với bị Hách Liên Tầm Tuyết đánh giết tại chỗ, ít thật sự mấy chục năm tự nhiên cũng đúng không để ý. Hách Liên Tầm Tuyết muốn truy cũng được, nàng cũng đồng dạng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên được rồi, nhất định có thể đuổi theo. Nhưng nàng tự nhiên không muốn, chỉ là đuổi hai bước liền ngừng lại, xoay người lại tìm Lăng Hàn. Đại nhân, đa tạ ngươi giúp đỡ tình. Tử Nguyệt Hoàng Triều tất có tạ lễ. Nhưng nếu là ngươi muốn đối với Lăng Hàn bất lợi, còn phải trước tiên qua cửa ải của ta. Tiêu Vĩnh Niên hoàng thân che ở phía trước của Hách Liên Tầm Tuyết. Đây là niềm tin của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Làm lão đại liền muốn bảo vệ tốt tiểu đệ. Bằng không tiểu đệ lại há có thể cho ngươi bán mạng. Hách Liên Tầm Tuyết đưa tay phất một cái, Tiêu Vĩnh Niên liền bị nàng đẩy đến một bên. Nàng đứng ở trước người của Lăng Hàn, ánh mắt lấp lóe, thật giống đang do dự cái gì. Hải nơ U Vinh Quy Quy U. Có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói. Không cái gì là không thể thương lượng. Lăng Hàn cười nói. Hắn đã đem bia đá cất đi. Thạch Linh đột phá hóa thần cảnh sắp tới. Nếu như còn có thể luyện hóa tấm bia đá này, thiên nhân cảnh này đều không xa. Lúc này mới có thể xem như là một cái tay chân mà. Hách Liên Tầm Tuyết đưa tay ra, đem Lăng Hàn một cái ôm đến, xèo, nàng xoay người rời đi. Cô gái ngốc, cô gái ngốc. Hổ Nu nhảy ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Nàng cái gì cũng có thể không để ý, nhưng tuyệt đối không cho phép có người đem Lăng Hàn cướp đi. Tiểu nha đầu chờ chút thỏ ra a. Con thỏ vội vã cũng đuổi theo. Chư Toàn Nhi cũng không chậm. Nhưng tu vi của nàng yếu nhất, chỉ có thể rơi vào phía sau cùng. Tiêu Vĩnh Niên giãy xua bò lên. Nhưng cảm giác ngực đau xót. Một hơi nào chậm chạp được đến. Nhất thời lại đặt mông ngồi vào trên đất. Mà các tân binh lại có người nào dám truy. Vậy cũng là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ đuổi tới tặng đầu người sao. người ta không đại khai sát giới cũng đã là khai ăn ở ngoài pháp, có thể đừng chán sống a. Về nơi đóng quân, Tiêu Vĩnh Niên cũng biết để những lính mới này truy kích là không hiện thực. Kế sách hiện thời chỉ có đem tin tức hướng về trên thông báo. Tuy rằng chỉ là một cái lính mới, nhưng Tử Nguyệt Hoàng Triều tuyệt không cho phép bất luận người nào bắt nạt người mình. Nhất định sẽ có cường giả chạy tới. Có thể là một vị tướng, thậm chí là một vị vương. Xèo. Hách Liên Tầm Tuyết cầm lấy Lăng Hàn không ngừng đi tới. Tốc độ của nàng kinh người. Dù cho cầm lấy Lăng Hàn cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Được rồi, rất lâu sau đó, nàng cuối cùng ngừng lại, đem hắn ném tới trên đất. Lăng Hàn cũng không có trốn vào hắc tháp, nếu là Hách Liên Tầm Tuyết nếu muốn giết hắn, cũng sẽ không mang theo hắn chạy. Hắn phủi mông một cách đứng lên, nói: ngươi cái tính khí này có thể lại tăng trưởng. Hách Liên Tầm Tuyết tàn nhẫn mà theo dõi hắn, đột nhiên ra tay đánh nhau, oành oành oành, chính là đánh một trận. Đồng dạng, nàng ra tay tuy nặng, nhưng không có một cách là sát chiêu. Bởi vậy Lăng Hàn chỉ là toàn lực bảo vệ anh Tuấn mặt. Cách khác đi ngươi liền đánh đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Cái hải nơ U Vinh Quy Quy U này tại sao càng ngày càng không bình thường. Hách Liên Tầm Tuyết đánh đủ sau đó, cuối cùng thu tay lại. Nàng cởi xuống áo khoác, trên lưng càng là bao bọc một đứa con nít. Giờ khắc này chính ngủ thơm ngọt, còn duỗi ra một ngón tay ở trong miệng, một hút một hút, đáng yêu cực kỳ. Chẳng trách trước nàng cũng không có cùng tấm bia đá kia liều mạng. Hẳn là lo lắng thương tổn được trẻ con. Bằng không lấy thực lực của nàng cùng tính khí, gắng gượng chống đỡ thì lại làm sao? Ô, lẽ nào đây là con trai của nàng? Hách Liên Tầm Tuyết ôm trẻ con nhìn một hồi, hướng về Lăng Hàn đưa tới, nói: chăm sóc thật tốt hắn, nếu như hắn rơi mất một cái lông tơ, ta liền giết ngươi. Giết ngươi một vạn lần. Lăng Hàn theo bản năng mà tiếp nhận, sau đó gãi gãi đầu, nói: ta thật sống không có quen thuộc thay người khác dưỡng hài tử. Cái hài nơ U Vinh Quy Quy U này là đầu lại bị đập choáng váng sao? Lại muốn hắn chăm sóc hài tử. Đây là con trai của ngươi. Hách Liên Tầm Tuyết tức giận nói: thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 745. Thật sự coi cha đây là con trai của ngươi. Phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, nói: này này này, chúng ta quen thuộc quay về quen thuộc, nhưng ngươi cũng không thể nói hưu nói vượng. Ta vẫn là gà giò đây, từ đâu tới nhi tử? Ngươi muốn ta cho ngươi chăm sóc hài tử, để ta làm người tốt cũng coi như, nhưng cũng không thể đương oan đại đầu a. Hách Liên Tầm Tuyết giận dữ, một phát bắt được ngực của hắn đem hắn ôm đến, nói: ánh mắt ngươi mù rồi, không thấy con trai của ngươi cùng dung mạo ngươi hầu như giống như đúc sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, đây cũng thật là khó nói. Bởi vì hắn đời này thật là không có có chiếu qua mấy lần tấm gương. Đối với mình tướng mạo nhận thức vẫn dừng lại trên mặt một đời trước. Hắn không khỏi nghe răng. Sau này nếu như cùng thiên phượng thần nữ, chư toàn nhi sinh hài tử, vậy rốt cuộc coi như hắn vẫn là tính vào tiền thân. Đau đầu a, món nợ này tựa hồ có hơi khó tính vào. Hách Liên Tầm Tuyết càng thêm nổi giận, lúc này ngươi còn dám thất thần. Nàng vẩy vẩy Lăng Hàn, nói: nghe, đây là con trai của ngươi, cho ta hảo hảo nuôi. Nếu như ta lúc trở lại phát hiện hắn thiếu một cái tóc, ta liền đem ngươi chặt nuôi cá. Lăng Hàn vung vung tay, nói: được rồi, cô ta tạm tin tưởng đây thực sự là con trai của ta. cái này vốn là con trai của ngươi. Hách Liên Tầm Tuyết chen miệng nói. Lăng Hàn thở dài, nói. Ta làm sao không nhớ rõ cùng ngươi. Cái kia qua. Hách Liên Tầm Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng che mặt cũng không sợ bị người nhìn thấy, nói. Ngươi đã quên, ở thời điểm thu được lôi đồng cửu thiên thần thông. Lăng Hàn đột nhiên cả kinh. Lúc trước cái cô gái ngốc này sung. Sơ. Lơ. Bốn tay kích khu vực lôi đỉnh. Hắn muốn đem đối phương kéo trở về. Kết quả cũng bị lôi đỉnh cuốn vào. Hai người quần áo đều là đổ nát. Sau đó lại quấn quýt lấy nhau. Lẽ nào khi đó không cẩn thận đem cô nàng này cho lên. Dựa vào ca đồng tử thân A. Lăng Hàn trong lòng kêu thảm một tiếng. Đời này lần thứ nhất hắn lại mơ mơ hồ hồ liền mất đi. Hắn có chút nói lắp nói. Tại sao chuẩn như vậy, một lần liền mang thai. Ngươi cho rằng ta muốn. Hách Liên Tầm Tuyết vừa giận, giơ lên nắm đấm đã muốn đánh, nhưng vẫn là nhìn xuống. Ta trở lại hải tộc. Cũng không lâu lắm liền phát hiện có bầu. Liền trốn đi chuẩn bị đem hài tử lặng lẽ sinh ra được. Còn là tiết lộ phong thanh. Hiện tại đang bị gia tộc cùng Tiên Vu Vương tộc hai đại thế lực đuổi bắt. Bằng không, ta cần ngươi tới chăm sóc hài tử. Lăng Hàn không có hỏi đối phương tại sao không có đem hài tử xóa sạch. Hắn đầy mặt khiếp sợ. Tỉ mỉ mà nhìn nhi tử. Tràn ngập kính nể. Hắn lại có nhi tử. Kiếp trước hắn một đời say mê đan đạo. Tuy rằng có vô số mỹ nữ đầu hoài tống bão. Nhưng hắn nhưng là nhìn nhiều công phu đều là nợ nhận. Hiện tại, một cái nắm giữ hắn huyết mạch hài tử nhưng là ôm ở trong tay hắn. Thật giống lập tức sản sinh một loại nào đó về mặt tâm linh liên hệ. Để hắn vô cùng kích động. Ta có nhi tử. Hắn ngẩng đầu nhìn Hách Liên Tầm Tuyết. Rất xin lỗi chỉ sinh một cái, không có để con gái con trai của ngươi song toàn. Hách Liên Tầm Tuyết cắn răng nói, vẫn là oán hận không ngớt. Lăng Hàn vui mừng hỏng rồi, không chút nghĩ ngợi nói. Không có chuyện gì, sau này tái sinh thôi. Hách Liên Tầm Tuyết giận dữ, lần thứ hai đem Lăng Hàn tóm lấy, nói. Ngươi còn muốn trên ta. Thực sự là một cái nữ bảo long a. Lăng Hàn âm thầm khâm phục mình, lại thật đến làm dũng sĩ cưới rồng. Hắn vỗ vỗ tay của Hách Liên Tầm Tuyết, nghiêm nét mặt nói. Nhi tử ngươi đều cho ta sinh ra được. Đương nhiên chính là người của lão Lăng gia ta. Sau này không cho phép lại chạy tới chạy lui. Hảo hảo mang hài tử cho ta. Cũng thật là bá đạo a. Hách Liên Tầm Tuyết hừ lạnh, nói. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn tới tìm ngươi. Nếu không có ta bị hai đại thế lực truy sát, ngươi đời này đều đừng hòng nhìn thấy ta. Hiện tại, hài tử ngươi chăm sóc thật tốt. Ta biết ngươi có một cách linh khí. Có thể thu nhận vật còn sống. Hài tử ở chỗ của ngươi. Sẽ không bị bất luận người nào biết. Ta sẽ đem truy binh dẫn ra nếu như ta không chết. Hài tử ngươi đến giao cho ta, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Cái này cái ruột gì nói. Lăng Hàn cũng giận. Hài tử không ta một mình ngươi có được hạ xuống. Ta mặc kệ lúc trước là làm sao trên cho ngươi. Ngươi đã là người đàn bà của ta. Liền nhi tử đều cho ta sinh hạ xuống. Ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. Hách Liên Tầm Tuyết hơi có chút cảm động, nhưng lập tức lại nói. Không muốn hành động theo cảm tình. Ngươi căn bản không biết Hách Liên. Tiên Vu hai đại vương tộc lợi hại. Chỉ là phá hư cảnh mạnh đều có hơn 30 tên. Thiên nhân cảnh càng là nhiều đến mấy trăm. Chỉ là một cái tộc, không phải hai cái. Xác thực rất mạnh. Nhưng nghĩ tới ngũ đại tôn môn chí ít cũng có chừng trăm cái phá hư cảnh. Lăng Hàn cũng sẽ không quan tâm. Hắn nói, ngươi chỉ biết là ta có chứa đựng vật còn sống linh khí. nhưng cũng không biết cách linh khí này đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Được rồi, ngươi không nên chống cự thần thức của ta bao vây, ta mang ngươi đi vào mở mang kiến thức một chút. Khà khà, tiến vào hắc tháp, ngươi liền đàng hoàng mà mang hài tử cho ta đi. Nếu là lựa chọn được, Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên cũng không muốn cùng nhi tử tách ra, nàng do dự một chút, nói. Được, ngươi đến đây đi. Lăng Hàn lấy thần thức bao vây Hách Liên Tầm Tuyết cùng nhi tử, xèo, ba người liền đồng thời tiến vào hắc tháp. Cái gì? Hách Liên Tầm Tuyết khiếp sợ, không gian này tại sao sẽ lớn như vậy? Chuyện này quả thật chính là một cái bí cảnh a. Thế nào? Lăng Hàn cười nói. Khi ta cũng tiến vào nơi này sau, không gian linh khí liền hóa thành một hạt giới tử. Chính là phá hư cảnh cũng không thể tranh luận. Ở đây chính là tuyệt đối an toàn. Hách Liên Tầm Tuyết bừng tỉnh. Chẳng trách nàng lần thứ nhất phát hiện Lăng Hàn thì nổ ra một đòn. Nhưng đối phương nhưng là bỗng nhiên biến mất rồi. Hóa ra là nắm giữ bí bảo như vậy. Được, ta liền ở ngay đây trước tiên đợi trốn cái mười mấy 20 năm cùng gió êm sóng lặng sẽ rời đi. Nàng gật đầu nói. Theo nha. Hài tử đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện mình đang bị một cái người xa lạ ôm thời điểm. Ngược lại cũng không khóc. Chỉ là trợn to mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Lăng Hàn. Còn duỗi ra tay nhỏ béo biếu môi, nhích miệng cười, chụp vào mặt của Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi người cha yêu mến tuôn ra, chủ động dán lên mặt, để nhi tử tóm gọn. Tiểu tử lập tức vui cười đến, xoa mặt của Lăng Hàn, thật giống coi hắn là thành món đồ chơi. Lăng Hàn cười, nói, tiểu tử khí lực thật đúng là lớn, tương lai khẳng định tiền đồ. Này cũng không phải khoe khoang, tiểu tử khí lực xác thực lớn tuyệt không ở bên dưới luyện thể tầng 9. Hách Liên Tầm Tuyết ngạo nhiên, nói. Đó là tự nhiên, huyết mạch chân long của hắn còn ở trên ta. Không hổ là giống người của lão Lăng gia. Lăng Hàn không nhìn thẳng nàng. Hách Liên Tầm Tuyết mặt cười co giật. Người đàn ông này cũng thật là không biết xấu hổ a. Nhi tử rõ ràng là nắm giữ chân long huyết mạch mới nắm giữ cự lực khủng bố. Nhân tộc lại đâu có thể nào làm được. Ô oa, tiểu tử đột nhiên khóc đến. Lăng Hàn mờ mịt, nói. Làm sao? Hách Liên Tầm Tuyết cho hắn một cái liếc mắt, nói. Nhi tử đói bụng. Nàng đem tiểu tử ôm tới, vừa muốn vén lên quần áo, nhưng là chừng Lăng Hàn một chút, nói. Còn không xoay người. Thiết, lại không phải là không có xem qua, hơn nữa bằng phẳng như vậy, ai sẽ muốn nhìn. Lăng Hàn vấy vấy tay, nhưng là theo lời quay người sang. Hách Liên Tầm Tuyết có sát lý sự, lại muốn giết người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 746. Cường địch tiềm ẩn Hách Liên Tầm Tuyết một bên cho nhi tử ăn. Một bên nhưng là thầm nghĩ. Nếu như cả ngày cùng Lăng Hàn ở cùng một chỗ. Có thể hay không bị người này tức chết. Ô, bọn họ đuổi tới. Lăng Hàn đột nhiên nói rằng. Ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta đem những người khác mang vào. Hắn lắc mình ra hắc tháp. Hổ Nu cùng con thỏ đã đuổi theo. Lăng Hàn. Hổ Nu lập tức nhảy lại đây, nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù, nói. Toàn nhi đây. Hổ Nu nhún vai một cái, nói. Nàng không muốn Lăng Hàn đấy chạy rồi. Đi một chút đi, chúng ta đi thôi, không muốn cái nữ nhân không có tim không có phổi kia rồi. Nàng từ sáng đến tối đều là đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi Chư Toàn Nhi cách đại yêu tinh này. Lăng Hàn cười ha ha. Chân thị chi nhãn phát động. Chỉ thấy Chư Toàn Nhi chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn tiến lên nghênh tiếp. Mà Chư Toàn Nhi nhìn thấy Lăng Hàn sau đó. Cũng đúng phương tâm vô cùng quyết tâm. lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Ai, thật chán đấy. Hổ Nu vấy vấy tay, cắn cắn ngón tay, thầm trách mình vừa lại không có ra tay đem Chư Toàn Nhi làm thịt rồi. Hách Liên cô nương đây. Chư Toàn Nhi hỏi. Ở trong hắc tháp, ta mang bọn ngươi đi gặp nàng còn có con trai của ta. Lăng Hàn nói cái gì? Chư Toàn Nhi, Hổ Nu đều là há to miệng, lúc nào có thêm một đứa con trai, các nàng làm sao cũng không biết đấy. Con thỏ thì lại căn bản không biết Hách Liên Tầm Tuyết sự tình, nói. Chúc mừng, tiền lì xì đem ra. Lăng Hàn cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn cũng đúng vừa mới biết. Đem vung tay lên. Tất cả mọi người là tiến vào trong hắc tháp. Hắn thần niệm đảo qua, phát hiện Hách Liên Tầm Tuyết đã cho nhi tử ăn xong rồi, liền đem mọi người dẫn tới. Cô gái lớn ngốc. Hổ Nu tàn bạo mà nhìn Hách Liên Tầm Tuyết. Thực sự là quá đáng ghét đấy. Cái cô gái lớn ngốc này lại lén lút cùng Lăng Hàn sinh hài tử. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên cũng đã sớm từng trải qua Hổ Nu chua ngoa, chỉ là cười nhạt, nói. Tiểu nha đầu, cũng coi như là đối chọi gay gắt. Bảo bảo thật đáng yêu. Chư Toàn Nhi tình thương tự nhiên không phải Hổ Nu có thể so với. Ta có thể ôm một cái không? Tốt. Hách Liên Tầm Tuyết đem Nhi tử đưa cho Chư Toàn Nhi. Tiểu tử trở mình mở ra miệng nhỏ hướng về ngực của Chư Toàn Nhi cắn tới. Chư Toàn Nhi đại xấu hổ. Liền vội vàng đem tiểu tử ôm mở một ít. Tiểu tử không có cắn vững vàng. Nhất thời hoa hoa khóc lớn đến. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hải nơ u, v, quy quy u, ngươi xem liền nhi tử đều ghét bỏ ngực bằng của ngươi. Ai thực sự là đáng thương con trai của ta, bình thường đều không có ăn no chứ. Lăng Hàn, ngươi muốn chết phải không? Hách Liên Tầm Tuyết không nhịn được cả giận nói, hết chuyện để nói. Lăng Hàn ôm lấy nhi tử, nói. Tiểu tử bắt đầu tên không? Không có. Hách Liên Tầm Tuyết lắc đầu một cái. Coi như ngươi lên đường bằng không đánh cái mông ngươi. Lăng Hàn nói rằng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Gọi tên gì tốt đây? Nếu là nhi tử của Lăng Hàn ta tương lai khẳng định là nhân vật châu bò thiên hạ. Vậy thì gọi Lăng châu bò đi. Hổ Nu đề nghị. Hơ y cơ, tuy rằng rất châu bò nhưng kiêu căng như thế có thể không nên. Lăng Hàn lắc đầu. Được kêu là Lăng cao thủ. Hổ Nu vô căn cứ mà nói. Chư Toàn Nhi chen lời nói. Gọi Lăng Kiến Tuyết làm sao? Hách Liên Tầm Tuyết hừ một tiếng. Lăng Kiến Tuyết đúng là rất có đặc thù ý nghĩa. Lăng đại biểu Lăng Hàn. Tuyết nhưng là đại biểu nàng. Thấy chữ đưa đến điểm tình tác dụng. Chỉ là nàng hiếm có gặp phải Lăng Hàn sao? Không bằng gọi Lăng đại bảo đi. Con thỏ nói rằng. Hách Liên Tầm Tuyết trợn tròn mắt, những người này làm sao một cái so với một cái vô căn cứ. Nàng nói, vẫn là gọi Lăng Kiến Tuyết đi. Chí ít cái này vẫn là một cái tên bình thường. Lăng Hàn rất khó chịu. Đây chính là con trai thứ nhất của mình. Làm sao hỏi cũng không hỏi hắn ý kiến liền đem tên của nhi tử quy định sẵn. Vậy ngươi có ý kiến gì? Hách Liên Tầm Tuyết theo dõi hắn nói. Liền ngươi lên những tên kia. Cái gì Hổ Nô? Tiểu Thạch. Hải Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn là đàng hoàng trở đi sang một bên. Hổ Nô lúc này liền bất mãn, nói. Tên của Nơ U. V. Quy. Quy. U. Rất êm tai hoa. Ha ha. Hách Liên Tầm Tuyết cùng Chư Toàn Nhi đều là ngoài cười nhưng trong không cười, tự nhiên là tuyệt không tán thành. Hổ Nu nhích miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng làm hình uy hiếp, nói. Các ngươi cười cái gì cảm thấy nơ u, v, quy quy u được gọi tên chứ không êm tai sao? Êm tai đương nhiên được nghe. Lăng Hàn đem Hổ Nu ôm đến. chúng ta Hổ Nu không chỉ tên êm tai, tương lai cũng khẳng định là cái đại mỹ nhân. Người gặp người thích, hoa kiến hoa khai. Hổ Nu nhất thời đắc ý cười, ôm cái cổ của Lăng Hàn nói. Lăng Hàn tốt nhất. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hướng về Hách Liên Tầm Tuyết hỏi. Ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Không phải có vực tường tồn tại sao? Hách Liên Tầm Tuyết khinh thường nói. Đó chỉ là phá hư cảnh bố trí cản trở. Chỉ cần cầm trong tay 7 cấp 10 linh khí tự nhiên có thể ung dung vượt qua. Há, ngươi có cấp 10 linh khí? Hải tộc gốc gác căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hách Liên Tầm Tuyết ngạo nghễ nói. Lăng Hàn cười nói. Này hải tộc có thể có vạn năm thanh toán ghi chép. Ồ, làm sao ngươi biết? Hách Liên Tầm Tuyết cả kinh nói. Ta là nam nhân ngươi có thể không lợi hại. Lăng Hàn nói. Hách Liên Tầm Tuyết không có để ý điểm ấy, nói. Ta sẽ tìm chớ chú Chi Bình. Cũng là muốn lấy này thống nhất Bắc Hải. Lấy tập hợp một cái hải vực lực lượng. Đối kháng ngày sau thanh toán. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Xem ra, ngươi còn không biết mục đích thực sự của thanh toán. Này đó là cái gì? Hách Liên Tầm Tuyết hỏi. Lăng Hàn đem sự tình nhất giới đan nói ra. Hách Liên Tầm Tuyết không khỏi chấn kinh đến không nói gì. Qua tốt một lúc sau, nàng mới nói. Chẳng trách lịch sử đều là xuất hiện đứt gãy. Ta cũng đúng thông qua manh mối. Lật xem vô số tàn tạ cổ tạ mới liều đánh ra một cách đại khái đến. Hóa ra càng là như vậy. Nàng đột nhiên dung sắc kinh biến, nói. Hoàng tộc lịch vô số vạn năm mà trường tồn. Lẽ nào bọn họ càng cũng có phần tham dự sao? Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Nếu như có thể vạn cổ trường tồn. Này không phải đồng bọn của thần giới, chính là địa vị cao cả, có thể né qua thanh toán. Hách Liên Tầm Tuyết lắc lắc đầu, nói. Sợ là đồng bọn khả năng càng cao hơn. Ta đã từng mấy lần đưa ra muốn đối kháng thanh toán, nhưng đều bị hoàng tộc hời hợt mà ép xuống. Hiển nhiên là không muốn ngày càng rắc rối. Nói cách khác, kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ là ngũ đại tông, còn có một cái hải tộc hoàng tộc. Lăng Hàn sờ cằm. Thực lực của hoàng tộc làm sao? Mạnh phi thường. Hách Liên Tầm Tuyết gật gù. Có người nói, hoàng tộc phá hư cảnh cường giả là lấy tính trăm. Hơn nữa, chiếm cứ vị trí chính thống. Tứ hải làm lễ. Có thể điều động toàn bộ lực lượng của hải vực. Đại hải là kết cấu lập thể ba chiều. Lại thêm diện tích càng bao la hơn. Sinh linh kỳ thực càng nhiều. Trong biển cũng không thiếu các loại linh dược. Bởi vậy thực lực tổng hợp còn ở bên trên nhân tộc. Nếu không có hải tộc càng thêm hoàn cảnh yêu thích nước. Mạnh mẽ tấn công đại lục. Nói không chắc nhân tộc chính thống địa vị đã khó giữ được. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên bản Tử Nguyệt Hoàng Triều chỉ cần đối mặt ngũ đại tông môn. Hiện tại nhưng khả năng còn muốn thêm vào một cái hải tộc. Thế lực càng mạnh hơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 747. Về Bắc Vực. Đến cho Tử Nguyệt Hoàng Triều chào hỏi. Lăng Hàn nói rằng, hiện tại hắn cùng Mã Đa Bảo cũng coi như là đồng minh. Tuy rằng thực lực của hắn còn không đáng nhắc tới. Nếu như hải tộc đột nhiên phát động tấn công, cùng ngũ đại tôn môn trước sau giáp công, Tử Nguyệt Hoàng Triều vô cùng có khả năng một khi lật úp. Nếu Hách Liên Tầm Tuyết cũng đúng người mình, Lăng Hàn liền đem kế hoạch liên quan với khai thiên hướng về đối phương giải thích một hồi. Để Hách Liên Tầm Tuyết khiếp sợ cực kỳ. Nàng chỉ là muốn thống nhất Bắc Hải. Sau đó tập Bắc Hải lực lượng đối kháng thanh toán. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại có lý tưởng lớn như vậy. muốn khai thiên lập địa, đem toàn bộ hằng thiên đại lục đều thăng nhập thần giới. Không cần như thế sùng bái ta, trong lòng biết là được, ta không phải là người ái mộ hư vinh. Lăng Hàn cười nói, ở trước mặt người mình hắn không ngại lắm mồn lên vài câu. Hả hê, Hách Liên Tầm Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Đúng là khá cụ phong tình. Nếu không có ngực của nàng thực sự thái bình, tuyệt đối quyến rũ đến có thể tích thủy. Vậy bây giờ trước hết hướng về Tử Nguyệt Hoàng Triều báo tin chúng ta mà. Về Bắc Vực, Lăng Hàn nói rằng, bọn họ tại Trung Châu đánh thoải mái, chúng ta trước hết đem phương hướng tứ vực thống nhất. Nếu là Mã Đa Bảo thắng, ta liền đem quốc thổ tặng cho hắn, bởi hắn đến khai thiên. Nếu là hắn không được, vậy thì ta trên. Dù sao Trung Châu mới đúng trọng tâm tranh cướp. Cái này một châu tích so với tứ vực gộp lại còn muốn lớn hơn, nhưng cũng tuyệt không thể coi thường tứ vực. Phải biết chỉ là một cái Bắc Hoang nhân khẩu liền tiếp cận 10 ức. Mỗi một quốc thế đều có thể mạnh mẽ đề cao ra một cái sinh hoa cảnh đến. Vẫn là tương đối kinh người. Chúng ta hay dùng nông thôn vây quanh thành thị. Lăng Hàn cười nói. Bọn họ ra hắc tháp, hướng về trại huấn luyện bước đi. Chờ tìm tới Tiêu Vĩnh Niên sau, Lăng Hàn để hắn chuyển giao một phong thư cho Hỏa Diễm Vương hoặc là Thái Âm Vương đều có thể. Trong thư đem hải tộc cực khả năng xuất binh một chuyện nói ra, để Mã Đa Bảo có cái chuẩn bị. Tiêu Vĩnh Niên hãy còn có chút sáng, nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết xem. Thật giống muốn đem nàng nắm lên đến thẩm lý và phán quyết. Lăng Hàn vội vã cười nói, đây là vợ ta, mẹ của đứa bé, theo ta đùa giỡn đây. Tiêu Vĩnh Niên không khỏi sắc mặt quái lạ, thầm nghĩ các ngươi phu thê cũng thật là quái lạ, đùa giỡn như thế cũng không sợ người khác chịu hay không chịu được. Có điều, nếu Hách Liên Tầm Tuyết chính là thiên nhân cảnh cường giả, hắn tự nhiên cũng không dám coi khinh phân lượng phong thư này của Lăng Hàn, nhất định phải nộp lên. Nhưng hắn cũng chỉ là một ấy, không thể trực tiếp nhìn thấy bát vương. Bởi vậy hắn nhiều nhất chỉ là đem phong thư này đưa tới đem mức độ. Tự nhiên sẽ có đại nhân vật làm cân nhắc, có phải là lại tiếp tục chuyển giao đi tới. Lăng Hàn lại bí mật trở về một chuyến Bổ Thiên Học Viện. Dịch dung trang điểm sau đó, cùng Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh liên lạc với, nói cho bọn họ biết mình dự định lưu lại lượng lớn đan dược, gồm nguyên thừa hỏa. Lý Gia Huyên muội kêu lên, đồng thời quay lại Bắc Vực. Hơn một tháng sau, bọn họ trở về Bắc Vực. Lăng Hàn đã đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao, nhưng hắn cũng không vội xung kích hóa thần cảnh, dự định đem cảnh giới nện vững chắc đến thời điểm không cách nào tiến thêm một bước nữa, lúc này mới đột phá, đạt đến cực hạn. Đúng là chư toàn nhi xông lên linh anh cảnh, Thạch Linh càng là trước tiên đột phá hóa thần cảnh, lấy ngũ hành sinh linh mạnh mẽ, vừa đột phá liền có thể so với hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Tuy rằng vẫn là không đánh được Lăng Hàn, nhưng cũng đúng chỗ bọn họ một phương để tam cao thủ. Nguyên thừa hòa bọn họ tu hành tốc độ đều rất nhanh, theo một vị đan đạo đế vương chẳng lẽ còn sợ không có dược ăn. Nếu không có Lăng Hàn lo lắng dựa cả vào đan dược tăng lên tới cảnh giới bất ổn, phỏng chừng nguyên thừa hòa cũng đã có thể xung kích hóa thần cảnh. Dù là như vậy, nguyên thừa hòa cũng đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao, cảnh giới cùng Lăng Hàn tương đồng. Lý Gia Huyên muội cũng dồn dập đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao, cũng không vội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đều theo Lăng Hàn từng nói, làm hết sức nện vững chắc cơ sở. Những cái này có thể đều là Lăng Hàn kiến quốc nòng cốt, tuy rằng hiện tại là khó coi một chút. Lăng Hàn đều có hai cái cấp 10 linh khí, đi tới vực tường thì tùy tiện cầm một cách đi ra. Ở tiếp xúc vực tường thì linh khí tự chủ thức tỉnh, đẩy lên một màn ánh sáng, che chở bọn họ rời đi, không có nửa điểm ảnh hưởng. Đây chính là dùng để cách ly linh anh, hóa thần, thiên nhân ba cái cảnh giới. Ở phá hư mà nói đó là thùng giống kêu to. Vực tường tồn tại để cao thủ không thể liên hệ, dẫn đến tứ vực võ đạo suy sụp, càng thuận tiện khống chế. Lăng Hàn thở dài nói, như không có ngũ đại tôn môn tồn tại, hằng thiên đại lục võ đạo phải tươi tốt mới đúng. Đạt đến phá hư cảnh liền có thể tiến vào thần giới, không cần lại tiêu hao này giới tài nguyên, do đó để cao ra càng nhiều cường giả. Đây là ngũ đại tôn môn 10.000 năm bên trong mới sằn vặt đi ra. Chí ít hắn một đời trước cũng không có vực tường tồn tại, có thể cùng Tử Tuyết Tiên làm phản, có quan hệ để ngũ đại tôn môn càng thêm nghiêm khống địa vực trong lúc đó giao lưu. Tiến vào Bắc vực sau đó, tốc độ của bọn họ liền chậm lại, không bao lâu nữa liền có thể trở lại Bắc Hoang. Đêm đó, bọn họ lần đầu ở buổi tối ngừng lại, mà không có tiếp tục chạy đi. Phát lên hỏa hầm nấu bắt đầu đồ ăn đến. Mỹ vị xúc tu kỳ quái canh lại tới nữa rồi. Gia nhập Bảo Châu vạn năm tinh hoa, vài giọt linh dịch, thập toàn đại bổ. Lúc này, kẻ tham ăn cũng không chỉ là Lăng Hàn cùng Hổ Nô. Hách Liên Tầm Tuyết chính là thiên nhân cảnh cường giả, đó là thể tu, khẩu vị của nàng cũng không kém. Ba người cướp ăn, để Hổ Nô vẫn lý sự. Cái này ngốc lớn nơ u vinh quy quy u đoạt nàng Lăng Hàn, còn muốn cướp đồ ăn của nàng, thực sự là quá đáng ghét rồi. Bọn họ quyết định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi, tắm một chút mấy ngày nay uể oải. Bởi vì lo lắng hải tộc truy sát, bọn họ tự nhiên là tiến vào trong hắc tháp nghỉ ngơi, an toàn nhất. Lăng Hàn dỗ dành ngủ nhi tử cùng Hổ Nu hai cái đại tiểu hài sau, mình cũng muốn ngủ xuống thì đã thấy Hách Liên Tầm Tuyết đi tới. Làm sao còn chưa ngủ? Hắn hỏi. Hách Liên Tầm Tuyết không đáp, trong ánh mắt hiện ra hung quang, trực tiếp lại đây liền đem Lăng Hàn đẩy ngã ở trên giường, bắt đầu táy máy tay chân đến. Này này này, ngươi làm gì? Lăng Hàn sợ hết hồn, đây cũng quá quỷ khô lửa bốc chứ. Đem ta lên, muốn không công nhận sao? Hách Liên Tầm Tuyết cắn răng nói, ta có thể không phải là người như thế, nhưng có chuyện hảo hảo nói, ngươi thoát y phục của ta là mấy cái ý tứ? Lăng Hàn yếu yếu mà nói, hừ, lên giường của ta, làm hại ta cách trở mấy ngày đều sẽ niệm nhớ nhung, ngươi không muốn vác lên trách nhiệm này. Hách Liên Tầm Tuyết tiếp tục lột y phục, cho ngươi coi một cái, một năm này ngươi thiếu nợ ta bao nhiêu lần? Long tính dâm. Lăng Hàn dùng mình, nói, ngươi dự định muốn ta ghi xác cái này một đêm đều đưa cho ngươi? Ngươi đừng nói ngươi không được. Hách Liên Tầm Tuyết dùng xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ta không được. Lăng Hàn giận, nam nhân hận nhất chính là hai chữ không được. Hắn lập tức vươn mình một cái cưới lên ngựa nói, ngươi có thể đừng xin tha, phóng ngựa đến đây đi. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên không kinh sợ, nhi tử đều sinh còn thu không phục ngươi, ta còn không tin. Lăng Hàn hừ nói, chớ đem khí lực lãng phí đang nói chuyện, tiến lên. Này tiêu vào chỗ nào? Chuyên tâm làm việc chính ngươi đang làm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 748. Một đêm này một đêm đi qua, Lăng Hàn có loại nhàn nhạt ưu thương. Cùng Hách Liên Tầm Tuyết chiến đấu trong, hắn trước mặt bán nguyên tắc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, chơi đùa đối phương không muốn không được. Có thể nữ nhân thực sự là sinh vật quái lạ. Trong miệng nói, không muốn, không muốn. Rồi lại vô cùng hưởng thụ. Sau đó đến phần sau nguyên tắc. Đã biến thành hắn không muốn không được. Kết quả bị Mẫu Long Vương mình làm chủ nhân. Ngược lại dằn vặt hắn. Vì sao lại như vậy đây? Không hề kinh nghiệm Lăng Hàn đem tổng kết vì hắn cảnh giới bây giờ không bằng đối phương. Mặc kệ là nguyên lực cảnh giới vẫn là cấp độ man lực. Có thể đến chờ hắn phá vào thiên nhân cảnh sau. Mới có thể cùng đối phương chiến cái cao thấp. Mà lúc này, hắn còn nằm ly ở trên giường nghỉ ngơi. Hách Liên Tầm Tuyết cũng đã đối với gương tự chải đầu. Nhu thuận tóc đen dường như thác nước vậy. Bên trong nàng trơn như tơ lụa, rõ ràng da thịt ngà voi, có một loại mê hoặc kinh người. Vẫn không có xem đủ. Hách Liên Tầm Tuyết xuyên thấu qua gương đồng nhìn Lăng Hàn, khóe miệng hơi dương lên, có vẻ tâm tình tương đương sung sướng. Lăng Hàn thở dài, nói: ta đang nghĩ, sau này muốn nhiều nỗ lực, đưa ngươi trước ngực hai tòa nhỏ thổ đôn vò thành ngọn núi. Không phải vậy ngươi lấy mái tóc hướng về trên mặt che lại. Ai biết ngươi là trước ngực vẫn là phía sau lưng đây. Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời tức giận. Ngươi nghĩ chết sao? Nàng từng chữ mà nói. Ngực nhỏ cũng đúng sự thực mà. Lăng Hàn nhỏ giọng mà nói. Nhưng không có lại đi làm tức giận nữ nhân này. Dù sao cũng là mẹ của hài tử hắn. Hai người ra gian nhà. Chỉ thấy Hổ Nô chính đang mang hài tử. Cùng Lăng Kiến Tuyết chơi bay bay bay. Đem tiểu tử lập tức vứt lên có tới mấy trăm trượng cao. Vô sẽ ở đối phương sắp hết tiếp cận mặt đất thì ôm lấy. Tiểu tử khua tay múa chân. Trong miệng y theo mà gọi. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhưng là đem Hách Liên Tầm Tuyết nhìn ra hô chết. Chỉ cần Hổ Nô một cái sơ sẩy, con trai này của nàng tuyệt đối rơi nát bét a. Nàng vội vã thả người đi qua đem nhi tử ôm lấy, sau đó đối với Lăng Hàn nói: ngươi mau cùng nàng hảo hảo nói một chút. Tiểu nha đầu này mình cũng đúng cái tiểu hoa nhi tử, không nhẹ không nặng, tới tấp trung liền có thể có chuyện a. Lăng Hàn gật gù đi tới nói: chỉ có thể ở đây chơi bay bay bay, ở bên ngoài không được. U, V, Q, M. Hổ Nô giòn tan mà đáp ứng. Hách Liên Tầm Tuyết té xỉu, điều này cũng gọi khuyến cáo. Nàng cũng không biết. Nơi này còn có tiểu tháp tồn tại. Nó lại làm sao có khả năng để nhi tử của Lăng Hàn gặp sự cố đây. Hổ Nô nắm tay của Lăng Hàn đi đến ăn điểm tâm. Những người khác cũng dồn dập đến. Tẩy lại xong xuôi sau. Chờ mở hỏa. Kỳ thực lấy thực lực của bọn họ có ăn hay không điểm tâm đều không có ảnh hưởng. Ai có thể để đồ vật trong hắc tháp ăn quá ngon. Hơn nữa còn là đại bổ. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lăng Hàn mời đến nguyên liệu nấu ăn Chư Toàn Nhi, Lý Tư Tiên. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là đồng thời trở nên bận rộn. Hổ Nô một bên khỉ gấp mà chờ, vừa nói: Lăng Hàn, ngươi ngày hôm qua cùng cái cô gái lớn ngốc kia đánh nhau. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghe được nàng hoa hoa hoa mà kêu thảm thiết. Thực sự là hả hê lòng người. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, đều muốn xông qua giúp ngươi. Chỉ là không vào được đấy. Đùng, Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời thất thủ đánh đổ một nồi thanh thủy. Nàng đằng đằng sát khí mà nhìn Hổ Nô. Tối ngày hôm qua lại còn có một cách nghe góc tường. Chư Toàn Nhi cùng Lý Tư Tiên nhưng là mặt cười đỏ chót. Các nàng tuy rằng đều là mây anh đại cô nương chưa gả. Có thể lớn buổi tối, mọi người đều ngủ. Các ngươi một nam một nữ, đánh nhau, ngấm lại cũng đúng loại kia hạn chế cấp A. Lăng Hàn cũng đúng ho khan không ngừng, nói: tiểu hài tử muốn ngủ nhiều. mới có thể nhanh lên một chút lớn lên. Sau này ngủ sớm một chút, đừng làm con mèo ban đêm. Hổ Nu Nha một hồi chỉ vào ngực của Hách Liên Tầm Tuyết nói. Nơ U Vinh Quy Quy U, nhất định ngủ sớm một chút, không thể biến thành như cô gái lớn ngốc ngực khuyết giống nhau. Hách Liên Tầm Tuyết phát điên, nàng hôm nay đã không phải lần đầu tiên bị người chỉ trích ngực bằng. Ngực bằng làm sao, e ngại ngươi sao? Lăng Hàn cười ha ha, đem Hổ Nu ôm vào trên đùi, nói. Vì lẽ đó nha, Hổ Nu muốn ăn nhiều thịt, ăn nhiều sữa bò cùng rau dưa, cái gì đều muốn ăn nhiều một chút. Hừm, cái này nơ u, v, quy, quy, u, yêu thích. Hổ Nu mặt mày hớn hở, ăn không phải là nàng trời sinh tự mang thuộc tính sao? Ăn xong điểm tâm sau đó, bọn họ ra hắc tháp tiếp tục chạy đi. Chư Toàn Nhi vẫn có chút nhỏ ai oán, Lăng Hàn rõ ràng nói gặp lại. Tình nhân cũ. Trước là không nói chuyện tình, kết quả cái tên này trực tiếp có thêm con trai đi ra, làm cho nàng rất là ăn dấm. Nói thế nào cũng đúng, nàng trước tiên cùng Lăng Hàn nhận thức, tại sao là Hách Liên Tầm Tuyết trước sinh nhi tử đây. Thừa dịp thời điểm không ai chú ý, nàng tới gần Lăng Hàn, nói. Toàn Nhi cũng muốn sinh con cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động. Chư Toàn Nhi đẹp nhưng là không thua với thiên phượng thần nữ. Mọi người lại cùng nhau đồng sinh cộng tử. Giữa hai người tình nghĩa đã vượt qua tình bạn. Có thể bởi vì trong lòng hắn mâu thuẫn, khoảng cách ái tình lại kém một chút. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lăng Hàn thưởng thức đối phương mỹ lệ. Đây là một cái vưu vật tuyệt sắc khuynh thành. Ai thấy đều sẽ vui tai vui mắt. Từ trong miệng mỹ nữ như vậy nói ra muốn sinh con cho mình. Lăng Hàn tự nhiên có chút miệng khô lưới nóng. Hắn vỗ vỗ vai đẹp của Chư Toàn Nhi. Nói. Cảm ơn ngươi, có điều ta cùng Hải Nơ U, V, Quy, Quy, U, sự tình. Có chút đần độn u mê. Nay tối ngày hôm qua cũng đúng đần độn u mê. Chư Toàn Nhi đôi mắt đẹp xoay một cái, phong tình vạn trùng. Cái này Lăng Hàn đem quân đến, hắn cũng không thể nói không thể phản kháng, đạt được sức mạnh của nữ Bảo Long bị cứng lên. Ai tin a, ở trong hắc tháp, hắn là thần giống nhau tồn tại, chẳng lẽ còn không gánh nổi thuần khiết. Lăng Hàn chỉ có cười gượng thôi. Cũng may Chư Toàn Nhi dù sao tình thương cực cao, sẽ không để cho Lăng Hàn tiến thoái lưỡng nan. Nàng bức cung như thế cũng chỉ là ở nói cho Lăng Hàn. Đừng quên còn có một cái người si tình chính đang khổ sở chờ hắn. Sau 7 ngày bọn họ xuyên qua Lạc Nguyệt Hạp trở lại Bắc Hoang. Đầu tiên đương nhiên là đi gặp cha mẹ. Đoàn người đi tới Lăng gia, tôi tớ còn nhận ra Lăng Hàn, lập tức chạy vội đi vào báo tấn. Thiếu gia trở về. Cái này như là như một cơn gió quát khắp nơi toàn bộ Lăng gia. Lăng Đông Hành. Nhạc Hồng Thường vội vã chạy vội ra. Nhi tử lại đi ra ngoài năm thừa nhận. Để bọn họ phán đốm nhỏ phán mặt trăng. Trong lòng thực tại lo lắng cực kỳ. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền nhưng là đi theo Lăng phủ Lăng mấu phía sau. Mặt mày ẩn tình. Quyến rũ mê người. Để Lăng Hàn trong lòng thở dài. Hắn trêu ra tình trái tựa hồ có thêm chút. Chư Toàn Nhi. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên là khuôn mặt cũ. Nhạc Hồng Thường nhìn Lý Tư Tiên. Thầm nghĩ cái này chẳng lẽ đó là ứng cử viên con dâu mới. Ô, đứa nhỏ này. Tất cả mọi người là nhìn Lăng Kiến Tuyết bị Hách Liên Tầm Tuyết ôm vào trong ngực. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Cha, mẹ, đây là cháu trai của các ngươi, gọi Lăng Kiến Tuyết. Hai vị lão nhân gia nhất thời đại hì. Bất hiếu có ba. Không sau là lớn. Nhi tử luôn không ở bên người. Nhưng đột nhiên dẫn theo một cái cháu trai trở về. Tự nhiên để bọn họ vui mừng hỏng rồi. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiện nhưng là dùng ánh mắt ai oán nhìn Lăng Hàn. Cùng Chư Toàn Nhi giống nhau. Đều sắp có thể tập hợp một bàn mạc trược. Đêm đó, Lăng gia lớn bày biện yến hội chúc mừng Lăng gia thêm đời thứ ba, nhân số lại thịnh vượng một chút. Đêm đó đi qua sau đó, Lăng Hàn liền đi tới Vũ Quốc. Hắn muốn tiếp nhận hoàng quyền của Vũ Quốc, mở ra con đường tranh bá. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 749. Hào khí ra tay ở trở về trước. Lăng Hàn cố ý đi gặp Vũ Hoàng, chính là nói với hắn chuyện này. Cũng được Vũ Hoàng tán đồng. Viết một phong thư để hắn đại giao cho Thích Trường Nguyệt. Làm cho đối phương phối hợp Lăng Hàn. Dính đến khai thiên, Lăng Hàn cũng sẽ không lưu ý Thích Trường Nguyệt cảm thụ, có nguyện ý hay không cũng phải thoái vị. Lăng Hàn liền độc thân lên đường. Mà những người khác thì lại bắt đầu thu thập đến. Bọn họ lại muốn dọn nhà. Ngày sau Lăng Hàn leo lên ngôi vị hoàng đế. Người nhà tự nhiên cũng phải ở trong hoàng cung. Hiện tại Bắc Hoang ở trong mắt Lăng Hàn thực sự là nhỏ đến đáng thương. Hắn thân hóa lôi đỉnh. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là hơn nửa ngày cũng chưa tới. Hắn liền đến Vũ Quốc. Cũng không khách khí. Xông thẳng hoàng cung. Lớn mật, dám xông vào hoàng cung chết. Lăng Hàn cũng không có che giấu hành tung. Liền như vậy lấm lấm liệt liệt mà đi tới. Lập tức đưa tới vệ minh. Dồn dập ra tay hướng về hắn khởi xướng công kích. Đùng đùng đùng đùng. Nhưng những này người vừa phất lên binh khí liền từng cái ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể không ngừng co giật. Lăng Hàn chỉ là hơi thả ra một ít khí tức mà thôi. Có thể hắn hiện tại linh anh cảnh đỉnh cao cảnh giới. Điểm này khí tức còn chưa đủ trâu bò sao. Lúc trước phong viêm chấp nhất trương linh anh cảnh pháp chỉ liền hầu như quét ngang hoàng đô. Huống chi Lăng Hàn vẫn là tự thân tới. Lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn một đường đi qua. Mọi người cũng đúng nằm bò một đường. Căn bản vô pháp đối kháng khí 5O2 vinh. Cả. Cơ. Dơ. Thế của Lăng Hàn. Chỉ có phục sát đất. Lạnh run run thôi. Các hạ, đây chính là Vũ Quốc Hoàng Cung. Một ông già xuất hiện, thần thai cảnh tu vi, lại đối kháng ở khí tức của Lăng Hàn. Hiển nhiên, đây là một vị vương giả trong võ, bằng không đã sớm bất chiến mà khuất. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta là tới thấy Thích Trường Nguyệt, lớn mật. Thần thai cảnh này giận dữ kích chỉ nói. Dám gọi thẳng tục danh của mệ hạ đại nghịch bất đạo. Lăng Hàn nói. Ngươi ở kéo dài thời gian cùng vị lão Vũ Hoàng kia xuất hiện sao? Hắn cảm ứng một hồi nói. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lão Vũ Hoàng hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói xuất quan nghênh chiến. Sợ là gắng không nổi 3 ngày. Nói láo. Thần thai cảnh này quát to. Đừng hòng dao động quân tâm. Lão quốc chủ có quốc vận hỗ trợ che chở. Thần công cái thí. Há lại là ngươi chỉ là vài câu liền có thể lừa dối. Thật sao? Lăng Hàn mỉm cười. Lần thứ 2 cảm ứng một hồi sau đó. Nguyên lực ngưng hóa thành một bàn tay lớn. Hướng về nào đó một nơi tóm tới. Oành. Chỉ nghe nặng hưởng truyền đến. Sau đó chính là tiếng người huyên náo. Không được bệ hạ bị người bắt đi. Trận pháp căn bản không đỡ nổi một đòn A, một bàn tay lớn trực tiếp phá trận mà vào bắt đi bệ hạ. Lão quốc chủ đây. Mau mời lão quốc chủ. Trong hoàng cung hỗn loạn tưng bừng, binh sĩ, thái giám, cung nữ đều là kêu loạn một mạch. Oành. Lăng Hàn đỉnh đầu hoàng cung mở tung. Một con lôi đình bàn tay lớn cũng thu lại rồi. Chính nắm một cái thân mang long bào người thanh niên trẻ. không phải đã từng thất hoàng tử Thích Trường Nguyệt. Hiện tại Vũ Hoàng là ai? Thần thai cảnh này kinh hãi đến mật đều muốn nhô ra. Đây là năng lực gì? Người ở chỗ này không nhúc nhích, nhưng là đem bệ hạ cho vồ tới. Hơn nữa còn đánh vỡ một tòa trận pháp. Vậy cũng là sinh hoa cảnh đại trận A. Chính là sinh hoa cảnh tự thân tới cũng phải oanh trên một trận mới có thể đánh vỡ. Mà có những cái này thời gian cũng đủ lão quốc chủ chạy tới nghênh địch. Có thể hiện tại, căn bản không đỡ nổi một đòn. Người này mạnh mức độ nào? Lăng đại sư. Thích Trường Nguyệt nhìn thấy dáng dấp của Lăng Hàn thì nhất thời hoàn toàn yên tâm kinh hoàng diệt hết. Lăng Hàn thả xuống Thích Trường Nguyệt cười nói. Hiện tại muốn gặp ngươi một mặt cũng thật là không dễ dàng. Ha ha, Lăng đại sư nói giỡn. Thích Trường Nguyệt cười to. Ở trên hoàng vị đợi mấy năm, hắn tự nhiên cũng nắm giữ đế hoàng rộng lượng khí. Chí ít cái này chỉ có bề ngoài làm được rất tốt. Có vẻ ung dung không vội. Có thể chỉ cần nhìn hắn hãy còn ở hai chân run rẩy, liền có thể biết vừa nãy hắn thực sự là dọa cho phát sợ. Trước tiên không nói những cái này, lão Vũ Hoàng tình huống có thể không ổn à. Lăng Hàn nói. Thích Trường Nguyệt trong lòng cả kinh. Hắn cũng đúng vô cùng bất an. Bởi vì từ hắn bị bắt đi tới hiện tại đã qua một quãng thời gian. Có thể lão Vũ Hoàng nhưng là không phản ứng chút nào. Đây tuyệt đối không nên. Lăng Hàn thân hình di động. Xèo. Đã là biến mất không còn tăm hơi. Nhưng áng chớp lóe lên trong. Hắn rất nhanh lại trở lại. Trong tay nhấp theo ông lão vóc người khô gầy. Đều sắp muốn hóa thành một đoạn thân cây. Cả người tuy rằng rất cao. Có thể hiện tại phân lượng nhiều nhất không vượt qua 50 cân. Lão tổ. Thích Trường Nguyệt lập tức tiến lên trước một bước. Lão quốc chủ. Thần thai cảnh này cũng kinh hô. Nếu không có gặp thật nhiều thứ, hắn thật đến không thể tin tưởng đây chính là lão quốc chủ. Thôi thôi thôi, tiện nghi ngươi. Lăng Hàn cười lắc đầu một cái. Hắn lấy ra một cây có tới to bằng cánh tay trẻ con nhân sâm đến. Tham trên người nhưng là che kín màu tím hoa văn. Tràn ngập đại đạo chân lý. Đây là long huyết phách vương tham. Vừa vặn thành thục. Một lần liền thu hoạch một nhóm lớn. Không nghĩ tới đầu một cái nếm trải tư vị nhưng là lão Vũ Hoàng. Đối phương tuổi thọ đã khô cạn. Hơn nữa bình thường duyên niên linh dược cũng ăn nhiều. Chính là cho hắn thành tấn nhân sâm ngàn năm cũng đúng là chuyện vô bổ. Vì lẽ đó, muốn cho hắn sống thêm xuống, vậy cũng chỉ có tăng lên cảnh giới của hắn. Hướng thiên cướp đoạt tuổi thọ, quốc thế giúp đỡ bên dưới. Lão Vũ Hoàng tuy rằng nắm giữ sinh hoa cảnh thực lực, có thể dù sao không phải chân chính sinh hoa cảnh. Tuổi thọ nhiều nhất tăng cường 100 đến 150 năm. Nếu là thật đến sông lên sinh hoa cảnh. Này sống thêm 50 năm là tuyệt đối không có vấn đề. Một cây long huyết phách vương tham chỉ vì đổi về một tên sinh hoa cảnh 50 năm tuổi thọ. Cái này bất luận bị ai biết đều muốn trách là phá gia chi tử chứ. Có thể Lăng Hàn không đáng kể ca nhiều chính là linh dược, ngươi cắn ta. Hắn lập tức mở lô luyện đan. Có điều long huyết phách vương tham vốn là thiên địa linh dược. Có thể trực tiếp dùng. Chỉ là lão Vũ quốc cảnh giới quá thấp. Trực tiếp dùng này đừng nói xung kích sinh hoa. Nhất định sẽ bảo thể mà chết. Vì lẽ đó, Lăng Hàn trước tiên muốn xử lý một chút. Đem dược tính trở nên dịu dàng một chút. Để lão Vũ Hoàng loại này. Người kém cỏi có thể dùng. Chỉ là hơn nửa ngày cũng chưa tới. Lăng Hàn liền đem đan dược luyện thành. Nặn ra lão Vũ Hoàng miệng. Đem đan dược miễn cưỡng nhét vào đi vào. Lại đánh ra một đạo nguyên lực. Đem đan dược đưa vào đối phương trong bụng. Hiệu quả. Hầu như là lập tức rõ ràng. đây chính là Long Huyết Phách Vương Tham. Tuy rằng không phải sơ đại, này tắm rửa chân long chi huyết tham vương, mà là nó không biết bao nhiêu năm đời sau, có thể vẫn là bị thiên nhân cảnh coi là chân bảo, có thể nâng lên sông lên phá hư cảnh. Hiện tại chỉ là đột phá sinh hoa cảnh mà thôi, còn không đơn giản. Lão Vũ Hoàng lập tức mở hai mắt ra, chỉ là nhìn Lăng Hàn một chút sau đó vội vã nhảy vào trên bầu trời. Hắn muốn đột phá, có thể sẽ tạo thành lớn phá hoại, tự nhiên không thể lại lưu ở trong hoàng cung. Hắn dựa vào quốc thế bước vào sinh hoa, mở ra ngụy tiên hoa. Ở sinh hoa cảnh đương nhiên quen tất cực kỳ. Bởi vậy, kỳ thực hắn tiên trùng đã sớm hạt giống, chỉ là không cách nào mở ra chân chính tiên hoa. Hiện tại ở Long Huyết Phách Vương Tham dược lực bên dưới, tiên trùng nhất thời phá mầm mà ra, rất nhanh lớn lên, nở rộ nở rộ, sinh hoa cảnh. Ha ha ha ha, Lão Vũ Hoàng cười to, thân thể thật sống được thoải mái, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khỏe mạnh đến, bắp thịt bất ngờ nổi lên, đầu đầy khô phát tái hiện ánh sáng lộng lẫy. Hắn một bước hạ xuống, hướng về Lăng Hàn chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu giúp đỡ. Hắn có thể không cao hứng sao? Hiện tại nhưng là chân chính sinh hoa cảnh, lại thêm quốc thế sự giúp đỡ, hắn cực hạn sức chiến đấu khả năng đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, kế tiếp ta muốn nói, phỏng chừng có thể cho ngươi cầm kiếm đâm ta. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 750. Đăng cơ. Làm sao có khả năng? Lão Vũ Hoàng vội vã xua tay, hắn lại không phải người vong ăn phụ nghĩa. Trước hắn nhìn như người chết sống như vậy, nhưng này là quá hư nhược rồi, vẫn là rõ ràng mà biết chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn cũng không có tranh luận, mà là lấy ra thư đích thân Vũ Hoàng viết, hướng về Thích Trường Nguyệt đưa tới. Thích Trường Nguyệt theo bản năng mà tiếp nhận, sửng sốt một chút mới biết mở ra xem. Lão Vũ Hoàng cũng tụ hợp tới, một già một trẻ đều là chăm chú nhìn đến. Phụ Hoàng đột phá Linh Anh. Ha ha! Ta liền biết Hải Triều tiểu tử này thiên phú đứng đầu các đời tổ tiên. Quả nhiên! Hắn khai sáng chúng ta Thích gia huy hoàng nhất. Thích Trường Nguyệt cùng Lão Vũ Hoàng đô là hưng phấn. Linh Anh cảnh a, vậy cũng là Bắc vực sức mạnh mạnh nhất. Đừng nói nhất thống Bắc Hoang, chính là ở toàn bộ Bắc vực cũng có thể thắng được một vị trí. Nhưng bọn họ tiếp theo nhìn xuống sau đó, sắc mặt lập tức âm đi. Vũ Hoàng lại muốn đem ngôi vị Hoàng đế tặng cho Lăng Hàn. Hơn nữa, chuyện lớn như sơ, bê, cơ, quy, 89 giờ vậy Vũ Hoàng lại không có một cái giải thích sáng tỏ. Chỉ nói ngày sau bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng. Dựa vào cái này không phải là phong tước cái khác phái vương, mà là ngôi vị Hoàng đế a. Một già một trẻ đều là do dự, ngôi vị Hoàng đế chính là của cải Thích gia quan trọng nhất, cũng đúng căn bản. Bởi vì Thích gia có thể có thiên tài đứt gãy, có thể chỉ dựa vào lực lượng cả nước liền có thể đập ra một cái thần thai cảnh đến. Lại thêm quốc thí, miễn cưỡng nắm giữ sức mạnh của sinh hoa cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cơ hồ bảo đảm Thích gia hoàng quyền thiên thu vạn cổ. Hiện tại lại muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho, này Thích gia chẳng phải là cũng phải đi xuống dốc. Nếu là Vũ Hoàng đích thân tới, lấy phách khí của hắn cùng hiện tại thực lực của Linh Anh cảnh, chính là Lão Vũ Hoàng cùng Thích Trường Nguyệt lại có thêm ý kiến cũng không dám nói gì. Nhưng chỉ là một phong thư, cái này sức thuyết phục tự nhiên giảm nhiều. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, Vũ Hoàng chính là đại ca ta kết bái, huyên để chúng ta làm như thế tự có đạo lý. các ngươi chỉ cần làm theo chính là. Chỉ là vũ quốc ta vẫn không có để ở trong mắt. Chỉ có điều nơi này có sẵn có binh mã. Mà quốc thế lại nhất định phải lấy phương thức cướp đoạt quốc chiến. Bằng không ta cũng không để ý cái địa phương nho nhỏ này. Bước thứ nhất là thống nhất Bắc Hoang. Bước thứ hai là chiếm cứ Bắc Vực. Bước thứ ba là tứ vực quy nhất. Sau đó cùng Trung Châu Tử Nguyệt Hoàng Triều kết minh. Chờ bọn họ. Thiết cao. Lăng Hàn nói trôi chảy. Thiết cao. Lão Vũ Hoàng cùng Thích Trường Nguyệt đều muốn té xỉu. Thống nhất tứ vực đây là hùng tâm trí lớn cỡ nào. Có thể lại chỉ vì cùng người liên thủ Thiết cao. Ngươi nhàn đến đâu. Bi a. Lăng Hàn cũng lười phí lời, hướng về Thích Trường Nguyệt nói. Chuẩn bị nhường ngôi đi, lần này coi như là ta cái này làm trưởng bối bắt nạt ngươi một hồi, tự có bồi thường. Hắn tiện tay một tung, ở trên bàn thả đầy đan dược, còn có các loại bí thuật. Tới đây trước, hắn tự nhiên đã sớm thỏa đáng. Thiên cấp công pháp, hơn nữa, vẫn là tầng 9 đầy đủ hết. Dựa theo này tu luyện có thể thành thiên nhân cảnh. Trời còn có thiên cấp võ khí. Cái này đây là địa cấp đan dược a. Lão Vũ Hoàng cùng Thích Trường Nguyệt đều là kinh ngạc thốt lên, bọn họ mặt đều ở co giật. Có chút bảo vật có thể nói là giá trị liên thành, thật có chút bảo vật. So với một quốc gia còn muốn đáng giá, tỉ như thiên cấp công pháp cùng võ khí, địa cấp đan dược. Có thể hiện tại, những thứ đồ này lại như là không cần tiền vậy đặt trước mặt bọn họ. Mua lại vũ quốc đều là thừa sức rồi. Thích ra bắt được những tư nguyên này. Một số năm sau chỉ cần tuôn ra một vị thiên tài. Này xông lên thiên nhân cảnh. 110.000 cái vũ quốc đều có thể một lần nữa đánh trở về á. Một già một trẻ hưng phấn sau khi trở lại. Nhưng là phát hiện Lăng Hàn đã mất tung ảnh. Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Thích Trường Nguyệt hướng về Lão Vũ Hoàng hỏi, dính đến ngôi vị Hoàng đế đương nhiên phải vị này gia tộc người mạnh nhất quyết định. Lập tức nhường ngôi. Lão Vũ Hoàng quyết định thật nhanh. Có thể không chút nào cau mày lấy ra nhiều bảo vật như vậy. Cái này không chỉ nói rõ Lăng Hàn dòng dõi. Còn có thực lực khủng bố a. Không có thực lực, ngươi có thể lấy ra nhiều đồ vật như vậy. Lão Vũ Hoàng rất có dã tâm. Cũng rất lòng tham. Nhưng hắn cũng biết có chút tiện nghi là không thể tham. Sẽ đưa tới họa sát thân. Có điều. Coi như Thích Trường Nguyệt tham những thứ đồ này. Lăng Hàn cũng sẽ không giết bọn họ. Dù sao đây là Vũ Hoàng trưởng bối cùng nhi tử. Hắn nhiều nhất chính là đem hai người thu vào trong hắc tháp trước tiên nhốt lại. Ngày sau lại ném cho Vũ Hoàng. Hắn trở lại Lăng gia, đem tất cả mọi người đều là thu vào hắc tháp, sau đó sẽ thứ trở lại Vũ Quốc. Chư Toàn Nhi, Lý gia huyên muội, Nguyên Thừa Hóa đám người từng cái xuất hiện. Đặc biệt Thạch Linh cùng Hách Liên Tầm Tuyết. Phân biệt là hóa thần cảnh cùng thiên nhân cảnh cường giả. Mỗi người khí tức đều là cực kỳ đáng sợ. Lão Vũ Hoàng trong lòng kinh hoàng cực kỳ. Càng là vui mừng. May là không có đánh oai niệm. Bằng không nơi này tùy tiện người nào đều có thể đem hắn dễ dàng ép chết. Hắn vội vã đốc xúc Thích Trường Nguyệt nhường ngôi, miễn cho chậm để Lăng Hàn bất mãn cho rằng bọn họ muốn giở trò gian. Vị này nói không sai. Thực lực của hắn đủ nhất thống Bắc Vực. Nào cần đem vũ quốc để ở trong mắt. Càng lấy ra nhiều bảo vật như vậy tiến hành bồi thường. Có điều. Coi như Thích Trường Nguyệt hết sức phối hợp. Có thể ngôi vị hoàng đế cũng không phải nói thiện liền có thể thiện. Cái này liên lụy rất rộng. Dù sao Lăng Hàn muốn không phải một cái quốc gia trên danh nghĩa. Mà là nhiều người tâm quy nhất quốc gia. Có quốc thế có thể cung hắn vận dụng. Hắn phái ra Nguyên Thừa Hóa đám người tiến vào quân đội. Một mặt là thu phục quân tâm. mặt khác nhưng là lấy Tử Nguyệt Hoàng Triều thủ đoạn nặng huấn quân đội. Phương pháp như vậy hắn đã ở trên đường dạy cho Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ bọn họ. Kỳ thực trọng điểm chỉ có vài chữ: kỷ luật, phối hợp, dũng khí. Thích Trường Nguyệt rốt cuộc xử lý văn võ bá quan cùng với Hoàng Đô Bát Đại gia tộc. Lăng Hàn chỉ là để Thạch Linh đi một vòng. Tự nhiên người nào đều là bị dọa cho sợ rồi. Còn dám nói nửa câu phản đối sao? Nửa tháng sau, nhường ngôi đại điển bắt đầu. Thích Trường Nguyệt thoái vị, Lăng Hàn kế vị, sửa quốc hiệu là Lăng, xưng Đại Lăng Triều. Lăng Hàn không chút nào muốn lãng phí thời gian, lập tức phân phong Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ là đại tướng quân, tất cả lính một đường đội ngũ hướng về Bắc Hoang Tám Quốc còn lại khởi xướng thảo phạt. Này dịch trọng điểm là chinh phục mà không phải giết chóc, muốn làm hết sức mà tránh khỏi thương tổn. Một vị linh anh cảnh đỉnh cao, một vị sinh hoa cảnh đỉnh cao thống quân, còn không phải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, hai đường đại quân liền đánh cho Tám Quốc tơi bời hoa lá. Chính là liên quân cũng đúng vô dụng, chỉ có thể vung cờ hàng đầu hàng. Mà Lăng Hàn cũng đúng không cách nào lại áp chế cảnh giới, bị ép đột phá hóa thần cảnh. Theo ý nghĩ của hắn là muốn lại áp chế một hồi. Dù sao hắn hiện tại tốc độ đột phá quá nhanh, thật đúng là ép không được, chỉ có thể lựa chọn đột phá hóa thần cảnh, liền đem trong cơ thể linh anh hóa thành thần linh. Đương nhiên là thần linh bên trong thân thể của hắn, cái này đó là một cái bay vọt. Ở Lăng Hàn mà nói, vượt qua một bước này vô cùng dễ dàng. Thứ nhất là tích lũy đến thực sự quá thâm hậu. Thứ hai, kiếp trước đã đi qua bước đi này, tự nhiên là nước chảy thành sông. Vậy thì hóa thần cảnh, Lăng Hàn vô cùng cảm khái. Hắn bản coi chính mình đời này muốn ở hơn 30 tuổi mới có thể trở lại thiên nhân cảnh. Có thể xem hiện tại điệu bộ này, phỏng chừng lại quá 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Thứ nhất, đời này võ đạo hoàn cảnh quá tốt rồi. Thứ hai càng là bởi vì hắn được hắc tháp cuồn cuộn không ngừng cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Lại thêm hắn vốn là đan đạo đế vương, tự nhiên tu vi càng nhanh hơn. Tiếp đó, nên xuất chinh bắc vực.